Chương 233. Nếu không có đạo môn, vô ngã hôm nay. Chương 233. Nếu không có đạo môn, vô ngã hôm nay. Ninh Đăng Long vừa mới tới gần, lạnh lùng bạch tí nữ tử trở tay cầm kiếm. Sắc. Băng lãnh khí tức quét sạch tứ phương. Nàng cặp kia không chứa mảy may tình cảm con người đang vô hỉ vô bi nhìn chăm chú lên Ninh Đăng Long. Đăng Long, không cần lưu thủ. Nàng chính là thế hệ này tiên luyện thánh nữ. Lục Long Tuyển ở một bên nhắc nhở. Thiên luyện đạo môn mỗi qua một đời, liền sẽ tuyển ra một cái thánh nữ. Đã là thánh nữ, cũng là đương đại một cái duy nhất đệ tử. Mà Ninh Đăng Long hôm nay đối thủ chính là trước mắt bạch y nữ tử, cũng là thiên luyện đạo môn đương đại thánh nữ, Ninh Đăng Long. Với tư cách lễ phép, Ninh Đăng Long chắp tay một cái, sắc mặt ngưng trọng bày ra luận võ chiêu thức, thẳng thắn đến nói, Ninh Đăng Long tướng mạo cũng không tính kém, thậm chí có thể được xưng là tuấn tú lịch sự. Tại trong giới tu hành, đích xác chỉ là lấy thực lực vi tôn, có thể Ninh gia tiên tổ, Ninh Huyền vốn là tướng mạo bất phàm, thăng thêm thê tử Khương Vận mỹ mạo, không khoa trương đến nói, chỉ cần không phải sinh ra biến dị, Ninh gia mấy cái này dòng dõi huyết mạch cũng đều căn bản xấu xí không đến đi đâu. Ninh Đăng Long sở dĩ để cho người ta coi nhẹ hắn bề ngoài đơn giản cũng chính là hắn luôn luôn ưa thích cười ngây ngô, nhìn qua đần độn, cho người ta một loại hài tử này không quá thông minh ảo giác. Có thể hắn nghiêm túc đứng lên, không còn cười ngây ngô hắn, đích xác có loại khác bị lực. Long Hình, lạnh lùng bạch tí nữ tử có chút run lên sau, mới lên tiếng nói, tựa hồ không nghĩ tới Ninh Đăng Long sẽ như thế hỏi nàng. Long Thánh Nữ, các ngươi đạo môn không cần thiết như thế vũ nhục ta đạo tông. Ninh Đăng Long âm thanh nghiêm túc, các ngươi không cảm thấy rất quá đáng sao? Trọn vẹn 100 vạn năm, bên trên 1000 lần trận đấu, các ngươi đạo môn thực sự có chút khinh người quá mức, có đúng không? Vậy ngươi đánh bại ta liền tốt. Long Hình lạnh lùng âm thanh nhàn nhạt vang lên. Nàng con ngươi có loại độc lập bốn phía lâng lâng cảm giác đối với Ninh Đăng Long lời nói không hiểu đấu, càng sẽ không để ý nàng chỉ là bình tĩnh giảng thuật một sự thật. Thiên luyện đạo môn quy củ đó là như thế, ngươi không cải biến được, ta cũng không cải biến được. Cho tới bây giờ như thế, sau này cũng đem kéo dài. Tốt một cái cho tới bây giờ như thế. Ninh Đăng Long nắm chặt song quyền, trong mắt nén giận. Vậy liền để các ngươi cũng thể hội một chút sỉ nhục tư vị, đều có thể một thử. Long Hình lạnh lùng mở miệng. Với anh, nàng toàn thân từng mảnh trong suốt băng xương, giống như kinh cực đồng dạng sinh trưởng lan tràn. Mỗi một đạo băng thứ đều tản ra hàn ý, liền ngay cả hư không đều bị tính thực chất hàn khí tổn thương do giá rét, đều lui ra phía sau. Lục Long truyền âm thanh vang lên. Với anh, hắn song trưởng vung lên, đỉnh tiêm đại đế khí tức ngang nhiên phun trào, một tòa cự đại trận pháp đem Long Hình cùng Ninh Đăng Long bao phủ. Phòng ngừa hai tay giao thủ dư âm sẽ tổn thương đến những người còn lại, đây chính là đại đế giữa chiến đấu. Cho dù chỉ là dư âm, vậy cũng là chí mạng. Chấp mê bất ngộ, vậy liền nếm thử thất bại tư vị. Với anh, Ninh Đăng Long giống giận phóng tới Long Hình, phanh phanh phanh, từng đạo sắc bén hàn băng kiếm khí bị hắn toàn thân kim quang vỡ nát. Ngoan thạch thánh thể tối cường lớn, không bao giờ là cái gì công phạt, cái kia thuộc về đại hoang thánh thể, mà ngoan thạch thánh thể tối cường địa phương cho tới bây giờ cũng chỉ là phòng ngự. Băng cực chi vẫn. Với anh, Long Hình toàn thân khiêu vũ như một cái như hồ điệp nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối không có người sẽ để ý những này, mà là bị hắn khủng bố khí phách kinh ngạc. Đây thật là hơn 20 tuổi sao? Thật mạnh. Cách xa xôi như thế, ta đều có thể cảm thấy thân thể đang run sợ, không thể tưởng tượng nổi cường đại. Như thế đối thủ, như thế nào có thể chiến thắng? Bốn phía xung quanh nhìn chúng tu sĩ, đã sớm đã hoảng sợ biến sắc, đều sắc mặt ngưng trọng, ngưng thở. Đại đế, đế chiến. Như thế trước đó chưa từng có xuất hiện tại mọi người trước người. Vì sao 100 vạn năm đến, gần như ngàn trận đại chiến, cuối cùng đều là lấy Vạn Hóa Đạo Tông thảm bại mà xem như kết thúc đáp án? Tựa hồ tại giờ khắc này, đã không cần nhiều lời. Cái kia khó mà so với cường đại, căn bản là đã không phải lực lượng cá nhân có thể chi phối. Đế, chỉ có đại đế mới đúng tay. Cũng không phải là đây 100 vạn năm đến, Vạn Hóa Đạo Tông đều là chút phế vật tầm thường, mà là 20 mấy tuổi đại đế, căn bản cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Liền ngay cả những cái này đại tộc, cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể ngăn cản loại trình độ này. Nhưng vì sao nói là cơ hồ? Cũng bởi vì trước mắt Thiên Luyện Đạo Môn thánh nữ, hiểu rõ xác thực thật là một tôn đại đế. Tốt một cái Thiên Luyện Đạo Môn. Lục Long Tuyền cười lạnh liên tục. Năm đó sỉ nhục, tại hôm nay có lẽ liền đem rửa sạch. Bởi vì lấy hắn tầm mắt, liếc mắt liền có thể nhìn ra Long Huỳnh chắc chắn sẽ không thả rằng Đăng Long đối thủ. Bởi vì Ninh Đăng Long là một tôn hàng thật giá thật đại đế, mà đây Long Huỳnh chỉ có đại đế tu vi, nhưng căn bản không có đế khu đế hồn, nhiều nhất bất quá là người thôi. Vì sao chỉ có Thiên Luyện Đạo Môn có thể nuôi ra 20 mấy tuổi đại đế? Một cái thì cũng thôi đi, có thể đời đời đều là như thế. Đó là bởi vì Thiên Luyện Đạo Môn căn bản chính là một cái bệnh hoạn địa phương, về căn bản không thèm để ý môn hạ đệ tử chết sống. Cũng tỉ như trước mắt Long Huỳnh, nhìn qua không thể phá vỡ, nhưng hắn thọ nguyên sinh cơ sớm đã mục nát như khô mục. Nàng sinh cơ căn bản cũng không thừa bao nhiêu, có thể sống quá 30 tuổi, cơ hồ đều có thể nói là kỳ tích. Lúc này mới đổi lấy cả người ngụy đế tu vi, là nàng sai sao? Không, mỗi một thời đại thiên luyện thánh nữ đều là như thế, đời trước thiên luyện thánh nữ cũng là dạng này, bao quát đã từng cái kia cho dù Lục Long Tuyển thánh nữ cũng là như thế tình huống. Giống như Long Huỳnh nói tới, cho tới bây giờ đều là như thế. Cái này mới là thiên luyện vạn hóa so đấu, vì sao đạo tông luôn luôn không sánh bằng đạo môn nguyên nhân? Bởi vì đạo môn căn bản cũng không có đem dốc sức bồi dưỡng được đến đệ tử, coi là chuyện đáng kể. Ngược lại đều là chút công cụ. Phanh, kết thúc. Đầy trời băng xương hóa thành điêu linh mảnh vụn. Long Hình thân thể trùng điệp bay ngược ra ngoài, chống đỡ lấy trường kiếm thổ huyết không ngừng nghiền ép, triệt để nghiền ép. Bất quá lần này bị nghiền ép bị đánh bại không còn là Vạn Hóa Đạo Tông, mà là Thiên Luyện Đạo Môn. Trận này gần 100 vạn năm, kích cỡ hơn ngàn lần tỷ thí, tại bây giờ rốt cuộc hạ màn kết thúc. Lấy dạng này một loại vội vàng không kịp chuẩn bị, làm cho tất cả mọi người cũng chưa từng nghĩ đến phương thức. Bốn phía bỗng nhiên liền không có âm thanh. Nguyên nhân chính là trận đấu này kết thúc quá cấp tốc, cho đến rất nhiều người như cũ đứng tại mộng huyễn bên trong, người bại, vũ nhục người giả, cũng cuối cùng rồi sẽ gặp người khác vũ nhục. Linh Đăng Long mở miệng, nắm chặt nắm đấm núi lòng mở. Bại? Làm sao có thể bại? Dùng trường kiếm chống đỡ lấy thân thể long hình, cái kia lạnh lùng gương mặt, bỗng nhiên hiện hiện một trận không bình thường khí huyết. Ngươi điên rồi. Linh Đăng Long khiếp sợ nhìn đến nàng. Long hình cái kia vốn là cơ hồ thấy đáy sinh cơ, còn đang thiêu đốt lấy, đem cuối cùng một tia khí huyết đốt hết. Ngươi điên rồi, đạo môn đưa ngươi xem như công cụ, ngươi vì sao như thế? Linh Đăng Long ngữ khí phát run, bởi vì hoàn toàn không cách nào lý giải. Công cụ sao? Ngươi sẽ không hiểu, ta loại này người có thể còn sống đều là hy vọng xa vời. Long hình điêu linh nụ cười lại nở rộ. Đó là nàng nóng ánh nhất, cũng là cuối cùng một kích. Sống không quá 30 tuổi lại như thế nào? Ta phụ mẫu, ta huynh trưởng, ta người nhà, đã sớm tại ta 8 tuổi thì chết. Ta vốn cũng hẳn là chết tại 8 tuổi, có thể sống cho tới bây giờ, đã là đạo môn thiên đại ban ân. Bởi vậy, nàng duy nhất có thể làm, cũng chính là lấy mệnh bảo vệ đạo môn, lấy mệnh tương hộ, lấy mệnh tương thưởng. Nếu không có đạo môn, cũng không có hôm nay. Và anh, sinh mệnh điêu linh long hình, bộc phát ra khủng bố sát chiêu, phóng tới Ninh Đăng Long. Chương 234. Nếu là có tội, sai tại thế đạo. Chương 234. Nếu là có tội, sai tại thế đạo. Dắt. Ninh Đăng Long nắm chặt quyền, cũng không phải là sợ hãi, mà là hắn hoàn toàn không biết dạng này chiến đấu có gì tiếp tục lý do. Như Long Hình là cái ác nhân, hắn xuất thủ tất nhiên là không có chút nào dị nghị. Có thể Long Hình là cái ác nhân sao? Đần Thạch Đầu, ngươi đủ. Ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế a, thấy cái gì đều phải quản. Ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? An Ly tức giận âm thanh vang vọng. Ta không phải chúa cứu thế, càng không tính là anh hùng. Nhưng ta biết, chỉ cần gặp phải bất công sự tình, thì quyết không thể mặc kệ. Không nên dạng này, thế giới không nên là như thế này. Thiếu niên tên là Thiện Tâm Đồ Vật lại tại dục dịch. Cho dù tuổi tác sẽ tăng trưởng, cho dù tuổi thọ sẽ cắt giảm, có thể thiếu niên viên kia chân thành đỏ thật chi tâm, chưa bao giờ có bất kỳ dao động. Phúc. Điêu Linh đầy trời băng xương nổ tung, sắc mặt tái nhợt, chỉ còn một cái long hình, kinh ngạc nhìn qua thiếu niên kiên nghị mặt. Vì cái gì? Nàng tối cường chiêu thức, tại trước mặt thiếu niên, giống như gió tuyết không chịu nổi một kích. Mày may không đả thương được Ninh Đăng Long, nhưng đối phương cũng không hạ tử thủ, thậm chí chưa từng tổn thương nàng. Giữa hai người chênh lệch đã là rất rõ ràng sáng tỏ. Sai không phải ngươi, là cái này đáng chết tử đạo. Ninh Đăng Long một tay nắm long hình bởi vì thoát lim mà bay ra trường kiếm, một cái tay khác ôm lấy nàng, thứ không trung chậm rãi rơi xuống. Trên mặt là với cái thế giới này giận dữ. Mọi người rõ ràng đều tại rất cố gắng tu hành, rõ ràng đều như thế hèn mọn cẩn thận, nhưng vì cái gì vẫn là như thế mệnh bất do kỷ? Lý Thiên là như thế, Long Hình cũng là như thế. Như vậy đến cùng là như thế nào tạo thành cục diện như vậy? Đại tộc, xác nhận đại tộc a. Phải chăng đem những này đáng chết đại tộc toàn bộ từng cái giết chết, thế giới liền sẽ cải biến đâu? Ninh Đăng Long chất phát trên mặt, hiếm thấy hiện hiện mấy phần lệ khí. Có lẽ mọi người đều cho là hắn là cái thiện lương đồ đần, cũng không phải dạng này qua a, đây chẳng qua là bởi vì mọi người đều là quen thuộc người mình. Từ nhỏ hắn liền minh bạch, luôn luôn phải có người hy sinh chính mình không phải sao? Người kia vì cái gì cũng không phải là hắn, chính là bởi vì quá mức quan tâm bên người bằng hữu đồng bạn, hắn mới luôn là một bộ chất phát bộ dáng, không muốn đi so đo để ý những cái kia. Không phải ngốc, chỉ là hắn nguyện ý, có thể vậy cũng giới hạn tại bên người bằng hữu người thân, bởi vì hắn biết loại kia mất đi bạn tốt nhất qua đi thống khổ. Ninh Đăng Long trong lòng cảm giác khó chịu, kinh ngạc nhìn qua Ninh Đăng Long kiên nghị khuôn mặt, Long Hình nhất thời có chút trầm mặc, không nói gì mà mở miệng. Bốn phía rõ ràng tràn đầy ồn ào thét lên. Đạo tông thắng, vượt qua 100 vạn năm, bên trên nghìn lần tỷ thí, đạo vực rốt cuộc tại lần này thắng tỷ thí. Tất cả đạo tông đệ tử kích động reo hò, giống như trời long đất lở vang vọng tứ phương. Có thể quỷ gì là, nàng tựa hồ cái gì cũng nghe không tới. Trong hai thủy chung quanh quần thiếu niên câu nói tiếng ngữ, sai không bao giờ là ngươi, là cái này thế đạo. Và anh, một dòng nước gấm tràn vào trên thân. Ngươi, Long Hình ngốc kinh ngạc không biết làm sao. Nàng cái kia khô kiệt sinh mệnh chi lực, lại là đang nhanh chóng chữa trị, là có người cứu nàng. Như vậy là ai? Đáp án không cần nói cũng biết. Long Hình cũng không phải là một cái giỏi về ngôn từ người. Từ 7-8 tuổi bắt đầu, nàng liền một mực sống ở Thiên Luyện Đạo Môn, chưa hề từng đi ra bí cảnh. Mỗi ngày chuyện làm, đơn giản cũng chính là dựa theo sư trưởng yêu cầu, tiến hành cái kia đau đến không muốn sống tu hành. Nàng thủy chung là trầm mặc, ký ức tựa hồ cũng còn dừng lại tại 7-8 tuổi năm đó. Sư trưởng đối nàng cũng không tính tốt, cũng không tính hỏng, chỉ là như là một tòa như tượng gỗ. Ngoại trừ nói chuyện, liền không nói thêm gì nữa, bởi vì là không có người sẽ đối với một cái công cụ nói chuyện với nhau. Nàng sinh mệnh vốn là chỉ có một cái ý nghĩa, vì Thiên Luyện Đạo Môn thắng được tỷ thí, sau đó cô tịch chết đi, tựa hồ cũng hẳn là như thế, bởi vì nàng mệnh vốn là đạo môn cho, nàng chỗ sống sót tất cả đều chỉ vì đạo môn. Nhưng giờ khắc này, nàng cái kia như chết nước hầm băng một dạng tâm, lại đột nhiên nổi lên gợn sóng, rốt cuộc lại khó trở lại ban đầu. Nàng không biết làm sao mở miệng, nàng bất thiện ngôn từ, Nàng một mực sống ở bí cảnh, đều quên nên như thế nào cùng người giao lưu, đây cũng không phải là nàng sinh ra tính cách đó là lãnh đạo. Chỉ là cái kia 20 năm khổ tu, cái kia 20 năm băng hàn, sớm đã đông kết nàng tâm. "Mời, đừng như vậy. Ta không xứng như thế." Nàng gian nan mở miệng, băng lãnh trong hốc mắt, lại có một nhóm nóng hổi nước mắt tràn ra. "Không làm ngươi sự tình, đạo môn đã không ra giải quyết, vậy ta liền tự mình đi đòi hỏi cái thuyết pháp, đem Long Hình sinh cơ vững chắc sau." Ninh Đăng Long sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, kiên nghị đôi mắt, lại hoàn toàn không hề động dao động. Hắn muốn giơ lên, đi giải quyết dạng này ân oán. Nhìn qua bốn phía kích động đám đệ tử, Ninh Đăng Long trầm thấp âm thanh vang vọng. "Thứ này về sau, lại không đạo tông so đấu, Thiên Luyện Vạn Hóa bản một tông, vừa lại không cần thủ tục tương tàn. Cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc." Lời nói rơi xuống, bốn phía trong nháy mắt tĩnh mịch, trở nên lặng ngắt như tờ. Trên thực tế, gần 100 vạn năm, kích cỡ bên trên nghìn lần thất bại tỷ thí, để danh nhân đoán có thể nghĩ. Lời này nếu là thay cái người khác đi nói, chỉ có thể bị kích động đạo tông đệ tử mở miệng một tiếng nước bọt chết đuối. Nhưng nói lời này, thà rằng Đăng Long là cái này 100 vạn năm đến lần đầu chiến thắng đạo môn tuổi trẻ yêu nghiệt, nói cho tới bây giờ cũng không phải là đúng sai, mà chỉ là nhìn là ai mà nói thôi. Ninh Đăng Long nói lời nói rất có đạo lý sao? Dạng này nói ai có thể nói không nên lời đâu. Nhưng hắn, thà rằng Đăng Long là thắng được tỷ thí người thắng, cũng chỉ có hắn mới có tư cách nói ra dạng này nói. Bởi vậy, tại Ninh Đăng Long lời nói rơi xuống sau, nguyên bản quần tình xúc động đông đảo đạo tông đệ tử lại cũng dần dần trầm mặc lại. Bốn, Đăng Long, ngươi đối với Ninh Đăng Long quyết định, trưởng môn Lục Long Tuyển rất là kinh ngạc. Hướng Ninh Đăng Long dạng này người trẻ tuổi thắng được tỷ thí sau, không nên cực kỳ trào phúng đả kích đối thủ một phen sao? Nói thật, dạng này xích thành nhẫn tâm, ngay cả trưởng môn Lục Long Tuyển đều rất thổn thức, vô pháp đi nói xong hỏng. Chỉ là rất khó tưởng tượng là như thế nào một cái gia tộc mới có thể bồi dưỡng được dạng này một thiên tài. Tỷ thí là người thắng, đạo tông sỉ nhục là người rửa sạch, lão phu lại có thể nói cái gì? Lục Long Tuyển vang dội âm thanh vang vọng tứ phương. Vô luận ngươi muốn làm gì, Đăng Long, vung tay đi làm. Lão phu ủng hộ ngươi tất cả quyết định. Nếu như trước đó vẫn là trầm mặc nói, như vậy giờ phút này, Lục Long Tuyển nói, giống như một đạo sấm sét, vang vọng mỗi cái đệ tử não hải. Bọn hắn đã sớm biết, Ninh Đăng Long tại đạo tông địa vị cực kỳ đặc thù, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trưởng môn Lục Long Tuyển đối với hắn coi trọng sẽ đạt tới tình trạng như thế. Đây cũng không phải là đem xem như thân nhi tử đối đãi, cơ hội hoàn toàn là đem xem như mình cha ruột đối đãi a. Đã không thể tưởng tượng đến, không thể không tin tưởng tình trạng. Đa tạ trưởng môn. Ninh Đăng Long cung kính hành lễ. Ngài đại ân đại huệ, gọi ta như thế nào hoàn lại? Câu này hắn cũng không nói ra miệng, chỉ là một mực ghi tạc tâm lý. Sau đó liền lần nữa nói, mời trưởng môn đưa ta vào Thiên Luyện môn. Lần này đi, đoạn thủ, bởi vì chặt đứt ân oán dây dưa, Thiên Luyện Vạn Hóa vốn là một thể. Sao là đạo tông đạo môn phân chia? Chương 235. Thần linh chi nô, bí cảnh kỳ ngộ. Chương 235. Thần linh chi nô, bí cảnh kỳ ngộ. Tuyết linh bí cảnh. Vạn Hóa đạo tông giữ lại tốt nhất, cũng là chân quý nhất một cái bí cảnh. Có thể vậy cũng là trăm vạn năm trước. Bây giờ huyết linh bí cảnh sớm đã trở thành đạo tông đệ tử vô pháp bước vào cấm địa, bởi vì hắn sớm đã là thuộc về Thiên Luyện đạo môn, mà tại hôm nay phủ đuổi nhiều năm tuyết linh bí cảnh lại là nên đón vị thứ nhất không thuộc về đạo môn đệ tử. Bên ngoài trời quang mây tạnh, hạo dương treo cao, là như thế thoải mái mãn nguyện, có thể tuyết linh bí cảnh lại là hoàn toàn tương phản. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét, nơi này tất cả chỉ có vĩnh hằng bất biến rét lạnh cùng thấu xương. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông trắng như tuyết, nơi này tựa hồ chỉ có màu trắng tuyết. Ken két, Ninh Đăng Long cùng Long Huỳnh cùng nhau tiến vào bên trong. Bọn hắn thân ảnh mới vừa ở đây đất tuyết bên trong lưu lại vết tích, có thể một giây sau liền bị băng tuyết bao trùm. Yên tâm, có ta ở đây không có ngoài ý muốn, ha ha ha. Ninh Đăng Long nói đến cười lạnh, ý đồ đánh vỡ nặng nề giống như băng tuyết ngưng kết đồng dạng bầu không khí. A a. Long Huỳnh không quá có thể nghe hiểu, nhưng cũng miễn cưỡng cùng Ninh Đăng Long đồng dạng cười. Trong nội tâm nàng tràn đầy sầu lo đạo môn 100 vạn năm cửu hận, giống như đây vĩnh hằng không thay đổi gió tuyết. Như thế nào là nhân lực có khả năng dao động? Có thể nàng cũng không phải là một cái am hiểu cự tuyệt người. Với lại vạn nhất đâu? Vạn nhất, hắn thật có thể hóa giải đạo tông đạo môn ân đoán. Cứ việc đây nghe vào đó là thiên phương dạ đàm, nhưng rất nhiều thời điểm, người ngoại trừ tin tưởng a, cũng lại không còn cách nào khác. Nếu thật có thể hóa giải Thiên Luyện Vạn Hóa chi toán, nàng cho dù chăm chết cũng có thể an tâm. Long Hình túi đầu, gió tuyết vỗ vào nàng càng hơn một đụng trên mặt, đây bí cảnh bên trong khắp nơi là trận pháp nguy cơ, như không người dẫn đầu, chỉ có thể vĩnh viễn mê thất ở trong đó, đạo tông đệ tử cùng cầu không được đi vào. Nhìn qua dựng thẳng lên một khối bia đá, phía trên kia điêu khắc vài cái chữ to, ẩn chứa sắc bén kiếm khí cùng hận ý. Cho dù 100 vạn năm gió tuyết nhưng cũng không cách nào mà diệt. Là như thế chói mắt, là như thế bắt mắt. Ninh Đăng Long cũng không muốn để Long Huỳnh khó chịu, hắn chỉ là có chút nắm quyền, liền nghiêng đầu qua, tiếp tục đi đường. Có thể rõ ràng không quay đầu lại Long Huỳnh, lại rõ ràng đã nhận ra hắn động tác, trên mặt lộ ra một cái áy náy xin lỗi. Thật xin lỗi a, Long Thánh Nữ, không cần nói những này, ta biết ngươi là như thế nào người. Việc này nếu thật có lỗi, vậy liền sai tại Thiên Luyện Đạo Môn chi tổ. Ninh Đăng Long trầm giọng, bởi vì bản thân chi niệm hại một tông một môn tiêu hao 100 vạn năm. Ngoại trừ cái kia Thiên Luyện chi tổ, lại còn có thể là ai? Hắn có lẽ không quá thông minh, nhưng tốt ta cũng không quá thông minh, không thể nói như vậy. Long Hình giật mình, lập tức vội vàng nhỏ giọng nghĩ linh tinh lẩm bẩm, chớ trách chớ trách, đại nhân không nhớ tiểu hải qua, lão tổ chớ trách chớ trách. Nhìn qua đôi tay khép lại, mười phần nghiêm túc cầu nguyện Long Hình. Ninh Đăng Long một trận bất đắc dĩ. Hắn lại tới đây, vốn là làm một cực khổ vĩnh giật giải quyết phiền phức, mà chỉ dựa vào chính hắn, tự nhiên là không có hy vọng. Hắn cũng không phải là một cái hoàn toàn mất đi lý trí mãng phu. Cho nên, An Ly, một hồi nếu là có ngoài ý muốn, ngươi có thể ngàn vạn giúp ta một chút ta. Công chúa đại nhân, van cầu ngươi. Ninh Đăng Long khổ cấp cấp ở trong lòng thì thầm. Dù hắn, da mặt cũng có chút nóng lên. Dạng này đích xác rất mất mặt. Bất quá a vì kết thúc đạo tông hai mạch giữa ân oán. Đây điểm mất mặt đây tính toán là cái gì? An Ly, ngươi nói chuyện a. An Ly. Yên lặng một chút. Một đạo thiếu nữ thét lên vang vọng. Ngươi đi chết đi A4. Hắc. Ninh Đăng Long mặt đầy cười khúc khích. Liền ngay cả đi tại phía trước Long Hình đều nghi hoặc nhìn lại hắn mắt. Xuyên qua từng tầng mê cung một dạng trận pháp. Rốt cuộc, cái kia vĩnh hằng không thay đổi gió tuyết đầy trời, lại cũng bắt đầu yếu bớt. Ra ngoài ý định, trước mắt là một chỗ cổ mộ hình dáng cung điện dưới đất. Bốn phía cũng không còn bao trùm băng tuyết, mà là một mảnh tươi tốt tiên diễm rừng hoa đảo. Sư tôn, đệ tử trở về gặp ngài. Phúc. Long Hình hai đầu gối quỳ xuống đất, giống như không dính khói lửa trần gian tuyệt mỹ dung nhan bên trên, mang theo vài phần bàng hoàng. Có lẽ bây giờ hắn cũng không biết, mình cách làm như vậy đến cùng vì rất. Tùy tiện mang theo một cái nam tử xa lạ tiến vào đạo môn, dựa theo đạo môn quy củ đó là tội chết. Huống hồ đây là người nam tử. Thiên luyện đạo môn từ trước đến nay đều là chỉ lấy nữ tử làm đồ đệ, đây có lẽ là bởi vì các nàng công pháp tu hành đặc thù duyên cớ, nhất định phải trí âm trí mềm. Mặc dù như thế, tu hành đạo môn công pháp vẫn như cũ sẽ cực kỳ tổn hại mệnh tuyển. Tu vi mỗi tiến lên trước một bước, như vậy tắc tất nhiên mang ý nghĩa mệnh tuyển tiến một bước khô kiệt. Không đến 30 tuổi đại đế không thể tưởng tượng, nhưng đồng dạng thọ nguyên chỉ có không đến 30 đại đế, cũng càng là thiên phương dạ đàm, đây cũng là thiên luyện đạo môn, một cái kỳ quái môn phái, 100 vạn năm dây dưa, bên trên ngàn sống không quá 30 tuổi đại đế. Chỉ là vì trả thù chiến thắng vạn hóa đạo tông 4. Nghiệt trướng, chào ngươi lớn mật. Một tiếng lạnh a đột nhiên vang lên, như là sấm sét nổ vang. Sư tôn bất giận. Long Hình vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm thê trắng, nàng cúi đầu run rẩy thân thể quỳ lạy tại trên mặt đất. Long thánh nữ, ngươi không có sai. Lao yêu bà, có chuyện gì ngươi hướng ta đến? Ninh Đăng Long sớm đã kiểm chế lửa giận, trong nháy mắt bạo phát, hắn giống giận cổ mộ hình dáng cung điện, đứng dậy bảo hộ ở Long Hình trước người. Phanh, trôi này bị An Ly gọi bất phàm chi kiếm, Chu Thần chi kiếm, cũng bị Lục Long tuyển xưng là lao tổ phối kiếm thạch trung cổ kiếm, bị Ninh Đăng Long giữ trong tay. Hắn cả gan đơn độc xâm nhập Tuyết Linh bí cảnh, muốn hóa giải thiên luyện vạn hóa ân oán, cũng không phải nhất thời đầu góc phát nhiệt. Có lẽ An Ly là trong đó lực lượng chí nhất, nhưng càng lớn lực lượng, vĩnh viễn là Ninh Đăng Long tự thân. Hắn đã là đại đế, càng người mang ngoan thạch thánh thể, hơn nữa còn là tầng thứ nhất. Cho dù Long Hình sư tôn, thiên luyện đương đại trưởng giáo, là một tôn đỉnh tiêm đại đế lại như thế nào? Ninh Đăng Long có chút muốn cười, lại lớn tuyệt vọng, lại lớn chênh lệch, lại còn có thể so thánh vương cùng đại đế càng lớn sao? Nguyên nhân chính là hắn trải qua thánh vương khiêu chiến đại đế tao ngộ, cho nên hắn ý chí mới có thể kiên cố hơn nghị. Dũng khí cho tới bây giờ không phải ngoài miệng nói, mà là lần lượt đem hết toàn lực, nhưng căn bản không có hy vọng. Là lần lượt thổ huyết bên trong ma luyện đi ra a. Nếu thật có dũng khí người, như vậy hắn Ninh Đăng Long tuyệt đối là một cái, đây cũng không phải là một bầu nhiệt huyết lỗ mãng, mà là thuộc về những cái kia lần lượt trực diện dũng khí cường giả. Ta biết, ngươi loại này lão nhân không cách nào dùng ngôn ngữ đi thuyết phục, chỉ có trước đánh bại ngươi, ngươi loại này tự đại lão nhân mới có thể nghe lọt đạo lý. Ninh Đăng Long trầm giọng nói đạo lý, cho tới bây giờ không phải dùng miệng nói, mà là cần thực lực. Trực diện lấy một tôn đỉnh tiêm đại đế, hắn nhưng căn bản không có lùi bước. Thân thể giống như một tòa kín không kẽ hở núi cao ngăn tại Long Hình trước, lại lớn chênh lệch, lại lớn tuyệt vọng. Còn có thể hơn được thánh, đế chi khác nhau sao? A a, muốn chết. Một trận cười lạnh truyền ra. Sau một khắc, một cái trung niên tướng mạo đạo cô từ đóng chặt cung môn đi ra. Nếu là nói Long Hình chỉ là khí chất lạnh lùng nói, như vậy người trung niên này đạo cô, liền không thể nghi ngờ là một khối triệt để hàn băng. Cách vài dặm, đều có thể để người cảm thụ hàn ý. Mà cùng lúc đó, Thiên Luyện môn cung điện chỗ xấu nhất, một cái so như tiểu tụy mục nát phát ra mùi thối, miễn cưỡng có thể phân rõ hình người khô lâu, ngồi tại trước gương trang điểm. Nàng quá già rồi, da đến chỉ còn một tầng thịt thối nát da treo ở trên thân. Thiên Luyện đạo môn có lẽ có rất nhiều mang trưởng giáo thánh nữ, tổ tông lại vĩnh viễn chỉ có một cái. Nàng chính là đây Thiên Luyện chi tổ. Một cái đến nay đã sống tạm 100 vạn năm lâu khủng bố cấm kỵ. Tiện tỷ. Đương nhiên, không có một hai cổ mộ thất bên trong. Một tiếng mạc nhiên chi âm vang lên. Rắc, rắc. Cái kia thừa một lớp da khô lâu, lại bỗng nhiên run rẩy đứng lên. Cho dù nàng không còn có dung mạo, lại có thể từ viên kia mục nát trên đầu cảm nhận được một loại tên là sợ hãi tồn tại. Công chúa, là ngài, ba. Nàng như là gặp quỷ. Cứ việc nàng bản thân liền mặt như quỷ quái. Chương 236. 100 vạn năm chưa từng chặt đứt toán niệm. Chương 236, 100 vạn năm chưa từng chặt đứt toán niệm. Thiên Luyện lao tổ nghẹn ngào hoảng sợ. Nàng tiêu tụy thân xương, như ưu linh hiện lên. Cùng nàng hình dung ác quỷ khuôn mặt hoàn toàn tương phản. Là nàng giờ phút này sợ hãi kêu rên khuôn mặt. Hai cái này quá mức không hài hòa. Giống như một cái hung manh ác hổ, lại đang một con mèo nhỏ meo trước đó, lộ ra sợ hãi hoảng sợ thân sắc. Nhưng An Ly lạnh lùng tinh xảo khuôn mặt, lại tựa như tất cả đều là đương nhiên. Bởi vì, nàng là thần. Liên tính chỉ là bình thường nhất bình thường thần linh, cũng có chấp trưởng những này nô bộc sinh tử quyền lợi. Lại huống hồ An Ly đâu? Nàng thế nhưng là thần tộc cường đại nhất, huyết mạch căn cốt thuần túy nhất, thánh thần nhất tộc, mà lại là thánh thần nhất tộc công chúa. Các ngươi thật lớn gan, trộm lấy thần tộc chí bảo, Chu thần chi kiếm. Có biết các ngươi một cử động kia sẽ liên lụy gia tộc gặp như thế nào trừng phạt? An Ly lạnh lùng nói. Nô bộc cũng không phải như vậy tốt khi, nhất là thánh thần nhất tộc nô bộc. Nô tỷ tội đáng chết vạn lần. So như tiểu tụy tiên luyện chi tổ, phủ phục quỳ trên mặt đất, ngăn không được run rẩy. Nàng hối hận, nàng thật hối hận. Cái kia giống như chịu khô cạn mục nát nát trong đôi mắt, lại chảy ra lấp lóe lệ quang. Nguyên lai dạng này một cái xấu xí đáng sợ đồ vật. Nàng nước mắt lại cũng là nóng hổi thanh tịnh. Công chúa, lão nô muôn lần chết khó chuộc tội lỗi, chỉ cầu ngài tương lai cứu một cái ta tộc nhân. Thiên luyện chi tổ đem đầu chôn thật sâu trên mặt đất, gần như hèn mọn tới cực điểm. Thử vong, đây đối với bình thường tu sĩ đến nói là khủng bố đáng sợ, bởi vì người tu hành ý nghĩa làm không phải liền là trường sinh bất tử sao? Nhưng đối với phản bội thần linh nhất tộc nô buộc đến nói, liền ngay cả tử vong đều tuyệt đối là một loại thiên đại yêu cầu xa vời. Bọn chúng linh hồn sẽ vĩnh nhận xé rách nỗi khổ, bọn chúng tiện cốt tướng sẽ vĩnh chịu phần tịch thống khổ, bọn chúng thống khổ sẽ ngày đêm không ngừng. Đối với kẻ phản bội đến nói, nếu là có nháy mắt tử vong, linh hồn sẽ bị diệt vong. Như vậy đối với những người phản bội này đến nói, ngược lại là một loại giải thoát. Có thể. An Ly lạnh lùng gật gật đầu. Tạ công chúa, tạ công chúa. Thiên luyện chi tổ nhiệt lệ cuồn cuộn, nằm trên mặt đất không ngừng dập đầu. Công chúa là không cần phát thể, bởi vì thần linh là khinh thường tại nói dối, nhất là đối nàng bậc này ti tiện nô buộc. Người đây mục nát thân thể cũng có thể phát huy tác dụng, không cần lãng phí một cách vô ích. Vừa vặn, ngươi đi ra ngoài một chuyến, đưa ngươi tu vi dùng chuyển tiếp chi thuật tặng cho một cái. Ngươi. An Ly bỗng nhiên nói. Vâng, công chúa. Thiên luyện chi tổ không có chút nào phản bác cái gì, chỉ là vẫn như cũ cung kính quỳ trên mặt đất. Cái gì thiên luyện, vạn hóa giữa ân oán, cái gì 100 vạn năm chưa từng tiêu tán cửu hận, đây hết thảy tại cao hơn thứ nguyên cường giả trước mặt, bất quá chỉ là cái trò cười mà thôi. Giống như người như thế nào lại để ý dưới chân đám kiến cảm xúc đâu? Tâm tình tốt liền tiện tay ban thưởng một trận tạo hóa, tâm tình không tốt liền toàn bộ từng cái nghiền chết rơi. Mà hết thảy này, vô luận là tâm tình tốt xấu, từ đều là cùng con kiến không quan hệ, cũng không phải là con kiến có thể chi phối. Công chúa, đi tới đi tới. Sau lưng bỗng nhiên vang lên thiên luyện chi tổ cẩn thận từng ly từng tí âm thanh. Nói, An Ly mặt không biểu tình. Có lẽ là cùng Ninh Đăng Long tên ngu ngốc này nhân loại ở lâu, ngay cả nàng đây thông minh công chúa đều nhiễm phải một tia ngu xuẩn khí. Nếu là lúc trước, nàng nơi nào sẽ cùng những này nô bộc lắm miệng, trực tiếp nghiền chết cũng được. Có lẽ giết một tôn đại đế cự đầu, còn cần lãng phí An Ly một phen công phu. Nhưng nếu là giết thiên luyện chi tổ, cái này sống tạm kéo dài 100 vạn năm tiểu tùy thần, so với bình thường nhân tộc đại đế càng cường đại hơn tồn tại. An Ly thậm chí một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát. Bởi vì nàng là thánh thần nhất tộc công chúa, nào chỉ là nàng An Ly, cho dù huyết mạch cực kỳ không thuần, cực kỳ thấp kém thần linh đối với diệt sát cái những này nô buộc hạ nhân, cũng mới chỉ là động một chút ngón tay công phu. Cho dù là một cái vừa ra đời thần linh, cùng một tôn tu hành 100 vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm nô buộc, như cả hai có khí, như vậy chết thì nhất định sẽ là nô buộc. Đây là sinh ra tới liền quyết định tất cả, có mạnh đến đâu nô buộc, lại thế nào tu luyện nô buộc, cũng thủy chung nô buộc đó là nô buộc. Bởi vì bọn hắn tổ tiên từ ký khế ước cái tiếng này, vô luận mấy cái này nô buộc hậu đại sẽ có bao nhiêu thiên phú, đều căn bản không có ý nghĩa, đó là huyết mạch chỗ sâu lực lượng tuyệt đối, cái gì đều không có ý nghĩa. Nô bộc cũng chỉ có thể là nô bộc, không riêng gì nô bộc mình, hắn hậu đại cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là phục thị các thần linh hạ nhân. Đây nghe vào có lẽ có ít tàn khốc, có thể thần linh thế giới pháp tắc vĩnh viễn đều là như thế. Nô bộc cũng không phải ngay từ đầu sinh ra tới đó là nô bộc, có lẽ bọn chúng tổ tiên từng cũng là cái nào đó đại nhân vật, chỉ là về sau chiến bại, như vậy sau đó lưu cho hắn cũng chỉ có một lựa chọn, tiêu ngạo chết đi, vì cái kia hư vô mờ mịt ngày xưa vinh quang. Hoặc là như là cầu đồng dạng sống sót, trên đời không bao giờ thiếu cái trước tồn tại, nhưng không thể phủ nhận là càng nhiều càng nhiều lại cũng sẽ là người sau. Mà những cái kia lựa chọn kiêu ngạo chết đi đâu? Chết, chết, không còn có, chỉ lần này cái gì đều sẽ không còn tồn tại, chỉ còn những cái kia lựa chọn sống tạm lấy vẫn như cũ sống tạm. Như thế phía dưới trên đời liền nhiều dùng mãi không hết giết không hết nô bộc bốn. Nhìn qua An Ly bóng lưng, thiên luyện chi tổ thân thể run rẩy lợi hại hơn, tựa hồ tại kịch liệt do dự dãy rủa, cũng giống như tại nổi lên lấy dũng khí. Không muốn nói, liền không cần phải nói. An Ly lạnh lùng nói, cũng liền ngoại trừ Ninh Đăng Long. Bên ngoài tại bất luận cái gì sinh linh trước mặt, nàng cái kia vĩnh hằng không thay đổi giống như pho tượng đồng dạng tinh xảo trên mặt, tất cả vĩnh viễn cũng chỉ là băng lãnh xa lánh, đây thậm chí đều cũng không phải là cố tình làm. Vô luận cỡ nào sinh linh, cho dù thằng người ngóc lên đầu đối mặt An Ly, cũng chỉ sẽ khó nói lên lời hèn mọn. Cái kia không quan hệ cá nhân tính cách, mà là một loại sinh mệnh cao tầng thứ giam cầm. Cái này giống sợ hãi đồng dạng, rất nhiều sinh linh đều kiêng kỵ sợ hãi. Phản phất chốc lát có sợ hãi, đó chính là cái mất mặt đáng xấu hổ đồ hèn nhát. Có thể sự thật lại là tương phản, chỉ có sợ hãi mới có thể xưng là bình thường sinh linh. Sẽ không sợ hãi, liền chỉ là mới đáp bị đào thải. Sợ hãi là sinh linh thực chất bên trong tốt nhất bảo hộ là cấn. Chính là bởi vì có sợ hãi, sinh linh mới có thể bình thường hương thịnh sinh sôi xuống dưới. Một cái sẽ không sợ hãi sinh linh, ngược lại mới là có vấn đề. Giống như gia súc đối mặt vượt xa tự thân mấy lần hung thú, ngược lại chủ động phóng tới tiến đến, đi hướng vậy căn bản liền không có hy vọng tử lộ. Như thế, không phải tiên điên, lại còn sẽ là cái gì? Người bởi vì sợ hãi tình cảm mà nhận rõ mình, cuối cùng tìm kiếm ra một con đường sống, đây chẳng phải là sợ hãi công lao sao? Những cái kia không biết sợ hãi, không biết kính sợ sinh linh nhất tộc, sớm đã biến mất tại đằng đằng trường hà bên trong. Từng cái nhìn như không trọng yếu lựa chọn, chỉ có thể ở năm tháng dài đằng đằng bên trong nhấc lên một cái không có ý nghĩa bằng nước, thậm chí không phải một người, là cuối cùng một đời. Như vậy người dốc cả một đời cố gắng đều là vô dụng sao? Đương nhiên không phải. Một cái kia cái không có ý nghĩa bằng nước, cuối cùng rồi sẽ hội tụ ra một đầu vô thượng giang hải. Thấy An Ly không kiên nhẫn, Thiên Luyện Chi Tổ cũng không dám lại chậm trễ. Nàng nổi lên tất cả dũng khí, chảy nước mắt âm thanh đau khổ phát nhưng, cả gan phiền phức công chúa, xin ngài giúp bận bịu chuyển cáo thành mục. Đó là trên trăm vạn năm, cũng chưa từng đứt đoạn dây dưa ân oán. Vô niệm, vì sao oán? Ta hận hắn. Thạch Mục chính là một cái ít có người biết tên. Đó là Vạn Hóa Đạo Tông chi tiên tổ. Chương 237. Đỏ cả vành mắt, ủy khuất công chúa. Chương 237. Đỏ cả vành mắt, ủy khuất công chúa. A. An Ly bật cười một tiếng, dường như rất khinh thường, nhưng không có lại nhiều ngôn ngữ. Ngươi là để phân phó ta? Thiện nô không dám. Thiên Luyện Chi Tổ hoảng sợ quỳ trên mặt đất, run rẩy không dám lên tiếng. Đừng quên bàn giao người sự tình. An Ly thân hình chợt lóe, biến mất tại Thiên Luyện Chi Tổ trước mặt. Tiện tỳ không dám quên. Thẳng đến giờ phút này, Thiên Luyện Chi Tổ vừa mới ngẩng đầu, cái kia xấu xí tiểu tụy, phong hoa không còn trên gương mặt, mang theo vài phần thường buồn bã đứng dậy rời đi bế quan chi địa năm. Thiên Luyện Đạo môn trước cung điện, đáng ghét lao ra hỏa. Ninh Đăng Long thở hừng hực. Hắn cuối cùng chỉ là ban đầu đại đế cảnh, đối mặt cao hơn nhất cảnh đỉnh tiêm đại đế, cho dù lại thế nào không sợ, có thể trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, lại không phải hắn có thể thay đổi. Trên thực tế một tôn phổ thông đại đế, trực diện một tôn đỉnh tiêm đại đế, có thể duy trì bất bại chiến tích thành quả. Đây người ở bên ngoài trong mắt xem ra, cũng đã là không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm được một bước này, Ninh Đăng Long cũng đủ để ngạo nghệ cùng giai tu sĩ. Có thể điều này hiển nhiên vẫn như cũ không phải Ninh Đăng Long mong muốn. Hắn thân mang rõ ràng là thế gian phòng ngự cường hãn nhất thánh thể. Có thể mỗi một lần, ngược lại đều là hắn chủ động xông về phía địch nhân. Mà lần này, tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Ầm ầm. Cầm trong tay khổng lồ cổ kiếm Ninh Đăng Long, mang theo hô hấp tiếng gió, cùng nặng đến thiên quân hung mãnh chi lực, lần nữa ngang nhiên xuất thủ, hung hăng hướng về đạo cô trung niên đánh tới. Mà vị này đạo cô trung niên, thế nhưng là đường đường một tôn đỉnh tiêm đại đế, là vì Thiên Luyện Đạo môn đương đại trưởng giáo, đáng chết tiểu quỷ. Nhìn qua lại một lần vọt tới Ninh Đăng Long, Thiên Luyện trưởng giáo băng lãnh sắc mặt vô cùng âm trầm. Đã không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là như thế. Tiểu tử này giống như một cái không biết mệt mỏi quái vật đồng dạng. Đỉnh tiêm đại đế đích sắc rất mạnh, tuy vô pháp trực tiếp diện sát phổ thông đại đế, bởi vì dù sao đại đế cũng là đế, cái kia đế mệnh tầng thứ, không phải đỉnh tiêm chi lực có thể phá vỡ. Chỉ có cao hơn kinh khủng hơn mặt khác nhất cảnh, đại đế cự đầu, chỉ có cự đầu mới có được hủy diệt đế cảnh vĩ nạn chi lực. Có thể cái này cũng tuyệt chẳng phải mang ý nghĩa đại đế có tư cách cùng đỉnh tiêm đại đế sóng vai, cả hai đồng dạng là tuyệt đối chênh lệch. Một tôn đỉnh tiêm đại đế có lẽ diệt sát không được phổ thông đại đế, nhưng có là biện pháp để một tôn phổ thông đại đế sống không bằng chết. Có thể đối mặt Ninh Đăng Long, Thiên Luyện trưởng giáo chỉ cảm thấy mình nắm đấm đánh vào trên đông, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vô luận cường đại cỡ nào sát chiêu, mỗi một lần kết quả nhưng đều là làm cho Thiên Luyện trưởng giáo hoài nghi đến muốn thổ huyết. Dùng đông đi hình dung Ninh Đăng Long, có lẽ cũng không phải là quá vừa khi, bởi vì về căn bản cũng không phải là một đoàn đông. Hình dung như thế nào? Thối thạch đầu. Đúng. Tựa như hầm cầu bên trong thối thạch đầu. Một kích xuống dưới không đả thương được đối phương, ngược lại sẽ buồn nôn mình một thân. Đáng chết, đáng chết. Phanh. Thiên Luyện Chi Tổ một kích hung hăng đánh vào Ninh Đăng Long trên thân. Ninh Đăng Long thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Thế nhưng là sau một khắc đâu, hắn lại như cùng một con không có cảm giác đau tiểu cường, lại lần nữa hung hãn không sợ chết xông về phía trước. Thiên Luyện trưởng giáo sắc mặt càng phát ra âm trầm, ngược bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt chập trùng không chừng. Hiện tại đã không phải là nàng muốn chiến không chiến đấu, mà là Ninh Đăng Long liền như là một khối thuốc cao da chó đồng dạng, căn bản là thoát thân không ra. Phúc. Khí cấp công tâm phía dưới, Thiên Luyện trưởng giáo sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Đây cũng không phải là thà rằng Đăng Long thương tổn tới nàng, một tôn phổ thông đại đế muốn dựa vào tự thân trọng thương đến một tôn đỉnh tiêm đại đế, so đỉnh tiêm đại đế đánh giết phổ thông đại đế càng thêm thiên phương dạ đàm. Thiên Luyện trưởng giáo thổ huyết nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là đến từ nàng tự thân. Thiên Luyện đạo môn tu hành công pháp từ trước đến nay giảng cứu thanh nhàn ít ham muốn, tâm tính không thể có quá sóng lớn động. Rất nhiều người đều căn bản chịu không được dạng này sinh hoạt, bởi vì rõ ràng là sống sờ sờ người, có thể vào Thiên Luyện đạo môn về sau liền biến thành một cái băng lãnh lạnh chết lặng người. Hoặc cũng chính bởi vì vậy, Thiên Luyện đạo môn tại mời chào đệ tử trước thường thường đều sẽ chọn lựa loại kia sáu duyên thiện cận người. Như thế nào sáu duyên thiện cận người đâu? Vô tài, không có quyền, không thích, không quen, không có hữu, vô thiện. Dạng này sáu duyên thiện cận hiển nhiên mới thích hợp gia nhập Thiên Hóa đạo môn. Mà còn có cái gì so mất đi phụ mẫu cô nhi càng thêm thích hợp? Không có phụ mẫu, tiểu tiểu hài tử tương đương đã mất đi tất cả, tự nhiên chính là không có quyền, vô tài, không thích, không quen, không có hữu, vô thiện người. Dạng này hài tử đang trợ giúp hắn chính tay đâm cửu lịch sau, nếu là âm cốt tâm thể, như vậy chính là trời sinh đạo môn đệ tử một mai. Long Hình đã là như thế, chính là bởi vì bi thảm thân thế mới lấy bị Thiên Luyện đạo môn nhìn trúng, cuối cùng may mắn sống đến hôm nay, lão cắn nát cho ra chết. Vâng anh, Ninh Trường Long nhất mặt trợn mắt, Nhìn thấy Thiên Luyện trưởng giáo thổ huyết, hắn lộ ra giữ tật cười. Hắn đích xác là thánh thể, hắn đích xác hơn xa so với bình thường người muốn càng thêm kháng đánh. Nhưng đây tuyệt không có nghĩa là hắn không có cảm giác đau a. Hắn cũng không phải không sợ ủn trả mạn cắt chém siêu cấp quái thú, càng không thật là một khối đá. Hắn thân thể tu vi năng lực có thể xưng nghịch thiên, nhưng hắn cũng biết cảm nhận được thống khổ a mỗi một kích, đều để hắn ngũ tạng lục phủ chấn động, khoe miệng tràn ra huyết, liền không có đình chỉ qua. Trên thân thể một giây mới chữa trị tốt, có thể một giây sau liền lần nữa thụ trọng thương. Hắn làm sao có thể không có một chút cảm giác đau đớn cảm giác đâu? Hắn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, không chỉ có là bởi vì từ nhỏ bị đánh huấn luyện ra bền bỉ ý chí. Dù sao hắn nhưng là ngoan thạch thánh thể, từ nhỏ tu luyện, liền chú định hắn không giống bình thường. Mỗi một lần đều bị đánh đến gần chết. Đại gia tộc người đều hâm mộ hắn thì, đều nói hắn thả rằng ra thiên tài thì. Ninh Đăng Long cũng cho tới bây giờ chỉ là ngu ngơ cười cười, nhưng cũng chỉ có chính hắn tự mình rõ ràng. Hắn được đến đồ vật đến cùng đều là gian nan thế nào, đều là nếm qua như thế nào đau khổ đương nhiên. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là lão yêu bà ăn ta một kiếm ba. Oeng. Ninh Đăng Long cơ cái kia đem vụng về nặng nề cổ kiếm, hung hăng hướng về Thiên Luyện trưởng giáo đánh tới. Thế này sao lại là cái gì kiếm? Càng giống là một tòa không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có trọng lượng vô phong núi cao. Bị đánh lâu như vậy, một lần kịch liệt đau nhức tra tấn, còn xích tử chi tâm hắn, như thế nào không có lửa giận hận ý? Hắn chỉ muốn nhìn đến một cái kết quả, đó chính là đem đây lão yêu bà đánh cái gần chết. Oeng. To lớn của kiếm, mang theo phá toái hư không gào thét, cùng cái kia giống như thực chất đồng dạng ngạt thở cảm giác, trung điệp ép hướng Thiên Luyện dạy học. Đáng chết tiểu quỷ. Thiên Luyện chấp trưởng đồng dạng mặt đầy hận ý, hung hăng đánh phía Ninh Đăng Long. Không cần. Đúng lúc này, oeng. Một đạo thân ảnh lấy vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ, ngăn tại giữa hai người. Rõ ràng là Long Hình. Long Hình, không tốt. Ninh Đăng Long biến sắc. Oeng. Cái kia mang theo thiên quân trọng lực to lớn của kiếm, hung hăng đánh tới hướng một bên. Ầm ầm. Lập tức toàn bộ bí cảnh đều bị phá vỡ. Khủng bố ba đạo lực lượng cấp tốc tràn ngập ra. Bốn phía tất cả mọi thứ đều bị cỗ này trọng lực phá hủy. Lấy Ninh Đăng Long cổ kiếm bắt đầu, bốn phía mặt đất cơ hồ đều biến thành vô tận vỡ nát, đây đạo dư âm giống như oanh minh tiếng vang. Đột nhiên quyết tán, đem hư không đều cho trùng kích ra một đạo to lớn vòng tròn. Bất quá còn tốt. Long Hình. Ninh Đăng Long nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có nhận tổn thương gì. Nếu là thật sự thất thủ tổn thương một cái người vô tội, hắn lương tâm chắc chắn đứng ngồi không yên. Cẩn thận. Nhưng vào lúc này, một cái khác mặt đầy hận ý người vẫn tại xuất thủ, là Thiên Luyện chi tổ. Trên mặt nàng mang theo điên cuồng chi ý. Nắt, hồn, chỉ. Oeng. Nàng thon dài năm chỉ, giống như nện tám chân, mỗi một cây đều lóe ra u ám sắc bén phong mang. Đây tất nhiên là kinh khủng nhất một kích, mà lại là trực tiếp tổn thương linh hồn. Ninh Đăng Long sắc mặt biến hóa, cắn răng muốn dùng cổ kiếm về đỡ. Có thể Thiên Luyện chi tổ tại cảnh giới vốn là cao hơn hắn, hắn chỉ là phổ thông đại đế, mà Thiên Luyện chi tổ là đỉnh tiêm đại đế. Một kích này lại là đánh lén xuất ra tay, hắn căn bản là đã tới không bằng ngăn lại, chỉ có thể dùng thân thể đi chọi cứng. Mà điều này hiển nhiên là Thiên Luyện chi tổ đắm chìm rất lâu, mới bộc phát ra một cái khủng bố sát chiêu. Liền ngay cả Thiên Luyện chi tổ sợ cũng là không thể nào tại thời gian ngắn thôi phát ra lần thứ hai. Cái kia uy lực, tự nhiên là Ninh Đăng Long cắn chặt răng, trên mặt cơ bắp căng cứng, tuyệt đối không phải là như vậy tốt chống đỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba, thời gian tại thời khắc này phảng phất ngưng kết đông kết. Ninh Đăng Long ngơ ngác nhìn đến trước người, cái kia ngăn tại trước mặt mình yếu đuối thân ảnh, nàng cái kia điêu linh phá toái, mà mang theo vài phần phá toái nụ cười. Ninh Đăng Long đại não, đình chỉ vận chuyển, cho đến sắc mặt đều là một mảnh ngốc trệ. Phanh, to lớn tiếng nổ, vang vọng toàn bộ bí cảnh. Mà so với đây to lớn phá toái tổn thương càng lớn, là Long Hình phá toái thần hồn. Phúc, nàng thân thể giống như phá toái con rối, vặn vẹo bẻ gãy tại Ninh Đăng Long trước mắt. Cái kia thần hồn càng lạ như thiêu đốt hầu như không còn sau trang giấy, hóa thành cho tàn. Không, không cần. Đánh xuống. Long Hình yếu ớt âm thanh, vĩnh viễn tiêu tàn lấy. Không ba. Ninh Đăng Long run lên bần bật, hoảng sợ hắn, hai mắt có chút đỏ lên. Không cho phép chết, không cho phép chết ta, không cho phép chết ba. Có rất ít người biết, Ninh Đăng Long đối với tử vong có loại vượt qua thường nhân khăng khăng. Hắn phụ mẫu Ninh Trường Minh đã là như thế chết tại trước mắt, mà bây giờ lại thế nào khả năng lại có một cái người quen sẽ chết ở trước mắt? Không thể chết, tuyệt đối không có thể a. Với anh, so với quá khứ cái kia chỉ có thể nuốt ở phía sau mặt gào khóc tiểu hài, hắn đã là đế cảnh, càng là thánh thể tam trọng, là tam trọng, ai cũng không thể chết, ai cũng không thể. Ninh Đăng Long tay run run, có thể trên mặt tại cười ngây ngô, cứ việc mang theo nước mắt. Quả nhiên có thể, quả nhiên có thể a. Hắn cũng sớm đã không còn là năm đó cái kia trơ mắt thấy phụ thân bị giết, mà tay không tấc lực phế nhân. Chết có thể là hắn Ninh Đăng Long, nhưng bên người bằng hữu, người nhà cũng tuyệt đối không thể. Không thể a. Với anh, mãnh liệt sinh mệnh chi lực liên tục không ngừng từ Ninh Đăng Long thể nội tuôn ra, chữa trị vốn nên chết đi Long Hình. Đây quả thực là đủ để phá vỡ thế giới nghịch thiên một màn. Một cái vốn nên chết đi người, lại là tại tái tạo sinh cơ. Trên thực tế nếu không phải An Ly thần hồn quá mức huyền diệu, cho dù đốt hết mình cũng chữa trị không được. Ninh Đăng Long sớm đã liều linh vì nàng chữa trị, phúc mình sát chiêu cũng không có đả thương được Ninh Đăng Long, ngược lại bị một cái mình tự tay nuôi dưỡng hơn 20 năm đệ tử ngăn lại. Thiên Luyện dạy học sắc mặt cấp tốc đỏ lên, lại là ngụm lớn máu tươi phun ra. chỉ vào cái kia long hình, mở miệng chính là huyết dịch bay tuôn ra. Quả thực là nói không ra lời. Cái kia bởi vì tâm tình chập chờn mà tao ngộ phản vệ thương thế, càng phát ra nghiêm trọng bốn. Đần thạch đầu, thối thạch đầu, nhìn ngươi lần này làm sao cảm tạ bản công chúa, ha ha ha nặc. An Ly như chuông bạc tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Nhìn qua ôm ấp long hình hắn, An Ly trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, khóe miệng nụ cười một cái biến mất. Chương 238. Chu thần chi kiếm, nhất tổn thương nàng tâm. Chương 238. Chu thần chi kiếm, nhất tổn thương nàng tâm. Nàng kinh ngạc nhìn qua Ninh Đăng Long cùng Long Hình. Hai người trai tài gái sắc, nhìn qua lại là như thế ông trời tác hợp cho, là như vậy xứng. Không biết vì sao, An Ly cảm thấy hai mắt có chút chua chua, trong lòng càng dường như hơn bị một vạn cây cây kim đâm xuyên. Đó là loại nói không nên lời khó chịu, liền tốt giống nuốt vào một thanh phá toái mẩu thủy tinh, phá vỡ huyết nục, đâm xuyên ngũ tạng lục phủ, còn khó có thể đi nói những lời kia. An Ly, lúc này, Ninh Đăng Long cũng phát hiện không nhúc nhích An Ly, lập tức kinh hỉ nói: "Ngươi đi đâu, làm sao không nói với ta một tiếng? Ai muốn nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai?" An Ly bỗng nhiên liền không kiềm chế được nỗi lòng. Nếu là Ninh Đăng Long không mở miệng còn tốt, có thể đây há miệng giống như đốt lên An Ly tia lửa nhỏ. Có thể An Ly cũng không có tức giận a, nàng hẳn là phẫn nộ đem đây phạm nhân xử tử mới đúng. Cà ca nói qua, bất kỳ để An Ly thương tâm sự tình, đều tội không thể tha. Có thể nàng đó là thật là khó chịu, thật là khó chịu. So với lúc trước giữa bầu trời độc công thân thời điểm, còn muốn càng khó xử chịu. Có thể thần linh là sẽ không gào khóc. Huống hồ nàng vẫn là thánh thần nhất tộc bên trong, lợi hại nhất tối cường đại công chúa. Bởi vậy An Ly xoay người rời đi, lấy che giấu nàng hồng hồng hốc mắt, cùng yếu ớt thương tâm cảm xúc. Đần thạch đầu, lần này ta thật rốt cuộc không cần để ý ngươi. Trong gió An Ly âm thanh, yếu ớt cơ hồ bé không thể nghe. Ninh Đăng Long cũng là phi thường không hiểu đấu. Hắn căn bản cũng không hiểu được An Ly vì sao bỗng nhiên nổi giận. Mình rõ ràng liền không có đi trêu chọc nàng a. Thật sự là không thể nói lý. Chỉ có Ninh Đăng Long trong ngực Long Hình, có lẽ là nữ tử trời sinh giác quan thứ 6 cảm giác, cho dù từ nhỏ cũng chỉ là tại Thiên Luyện Đạo môn lớn lên, nhưng nàng lại nhạy cảm thấy, thiếu nữ kia đối nàng chán ghét. Trên thực tế đâu chỉ lại là nàng đâu. Cái kia xinh đẹp cực kỳ thiếu nữ, giống như thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nàng cái kia tinh xảo gương mặt, lưu ly sáng mắt, cùng cái kia trắng như tuyết như ngọc da thịt, cho dù lại có tự tin nữ nhân xinh đẹp, cũng đều sẽ ở trước mặt nàng sinh lòng tự ti. Long Hình cũng không có tự ti, chỉ là suy yếu lên tiếng. Nàng tức giận. Từ đầu đến cuối, cái kia xinh đẹp không phải tầm thường thiếu nữ đều chưa hề nhìn qua nàng cùng Thiên Luyện dạy học liếc mắt. Phảng phất tại hắn trong mắt, cho dù là đỉnh tiêm đại đế, cũng căn bản chỉ là dưới chân bùn nhão, hoàn toàn không đáng để ý, không cần phải để ý đến nàng. Ninh Đăng Long buồn bực nói, An Ly luôn luôn ưa thích không hiểu thấu làm chút sự tình, hoặc là tức giận, hoặc là bỗng nhiên lại cao hứng. Hắn đó cũng không tính thông minh đầu lâu, lại như thế nào có thể suy nghĩ ra một vị công chúa tâm tư đâu? Chỉ là An Ly lần này không hiểu thấu, vẫn như cũ để Ninh Đăng Long có chút bực bội. Hắn biết hắn là cái gì thần tộc công chúa, có thể thần tộc công chúa lại như thế nào? Dù là hắn là thần tộc hoàng đế, cùng hắn Ninh Đăng Long lại có cái gì liên quan đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương cường đại, liền muốn thả xuống dáng người đi nịnh nọt? Mỗi người đều có mình lý do. Có lẽ hèn mọn thả xuống dáng người đi nịnh nọt cường giả người, cũng có được không thể không như vậy đi làm lý do. Hoặc là bởi vì sau lưng cũng có được người nhà mình. Vì người nhà, mới ngay cả coi trọng nhất tôn nghiêm đều có thể nhìn tới không thấy. Ninh Đăng Long cũng không muốn đi đánh giá những vật này. Hắn chỉ là biết, hắn có mình làm việc chuẩn tắc, là tuyệt đối không có khả năng đi làm những sự tình kia. Hắn một mực dễ dàng tha thứ lấy An Ly, một mực để bảo toàn An Ly. Có lẽ thực lực nhỏ yếu hắn không có tư cách đi nói những lời kia, bởi vì An Ly thực lực là muốn trên hắn rất ra. Có thể những vật này đều là Ninh Đăng Long xuất phát từ nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. Nếu là An Ly chốc lát có cái gì nguy hiểm, cứ việc nghe vào có chút không có khả năng, liền tính gặp phải nguy hiểm, sâu kiến đồng dạng hắn lại có thể làm cái gì? Nhưng tựa như lần trước như vậy, nếu có cần, hắn cũng biết liều lĩnh thiêu đốt tất cả, mà đi thủ hộ lấy An Ly. Đây chính là hắn làm việc chuẩn tắc. An Ly đối với hắn những cái kia tốt, những trợ giúp kia, hắn cho tới bây giờ vĩnh viễn nhớ kỹ. Trong thoáng chốc vẫn như cũ còn nhớ rõ hai người lần đầu tiên gặp nhau, tựa hồ không tính để quá mức vui sướng, có thể về sau lại cũng không hiểu thấu trở thành bây giờ như vậy. Hai người đã là không thể dứt bỏ một bộ phận, chí ít đối với Ninh Đăng Long đến nói là như thế. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng, nếu là đã mất đi An Ly, sẽ là như thế nào dày vò. Chỉ là đối với An Ly có khi thay đổi bất thường tính cách, Ninh Đăng Long cũng biết cảm thấy một ít khổ sở bực bực. Rõ ràng trước một giây đều vẫn là hảo hảo, có thể một giây sau, An Ly liền sẽ biến thành mặt khác một bộ dáng. Ngược lại cũng không đến mức thật tức giận. Ninh Đăng Long cũng đại khái biết được, An Ly tựa hồ là bị người hại, mới rơi vào như thế kết cục như thế. Lại thêm nàng nói qua đã mất đi yêu nàng nhất ca ca. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, mới đưa đến An Ly bây giờ rất dễ dàng liền xúc động dễ giận tính cách. Ninh Đăng Long có thể đi lý giải, châm trước lấy nàng, nhưng cũng thường thường sẽ không nói mà chống đỡ. Nàng thật tức giận. Long hình dáng chống đỡ lấy từ Ninh Đăng Long bên người đứng lên. Hai người chỉ là sát lại có chút khoảng cách gần, kỳ thực cũng không có cái gì còn lại động tác, mà từ đầu tới cuối chỉ là ở giữa bạn bè hữu hảo. Tốt ta. Thấy Long hình thương thế ổn định, sắc mặt hơi trắng bệnh Ninh Đăng Long cũng đình chỉ tiếp tục dùng thánh thể trị liệu. Hắn dạng này cách làm, không thể nghi ngờ là đồng đẳng với tiêu hao mình thọ nguyên. Chứ không để ý tới nàng, miễn cho nàng về sau mỗi ngày đều như vậy náo. Ninh Đăng Long tức giận nói. Long Hình cắn môi một cái. Thế nhưng là, được rồi, ngươi trước hết mặc kệ nàng, ta nhận biết nàng rất lâu, nàng chính là như vậy tính tình. Ninh Đăng Long phất phất tay, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn về phía một bên, rõ ràng khí tức bất ổn tiên luyện dạy học. Lao yêu bà, cũng nên ngươi xui xẻo. Và anh, Chu Thần Chi kiếm bị Ninh Đăng Long nắm trong tay, lập tức khí tức chấn động, cái này khiến hắn từ Vạn Hóa Sơn môn rút ra thạch trung cổ kiếm. An Ly lại nói gọi là cái gì Trục Thần Chi kiếm, mà không phải Vạn Hóa Đạo Tổ phối kiếm. Ninh Đăng Long cũng không hiểu đến những này, thanh kiếm này bây giờ cũng chỉ là tàn khuyết trạng thái, nhưng hắn vô luận là vũ khí gì, đều có thể thôn phệ, ăn. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến, lúc ấy bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tóm lại thanh này tạm thời nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ Chu Thần Chi kiếm, có một chút lại là Ninh Đăng Long cực kỳ hài lòng. Đó chính là đây Chu Thần Chi kiếm, mặc dù không có uy lực gì, có thể cường độ dị thường kinh người, liền ngay cả Thiên Luyện trưởng giáo tôn này đỉnh tiêm đại đế, cũng căn bản dung chuyện không được mảy may. Ninh Đăng Long mình đều rất là muốn cười. Hắn đường đường tam trọng oan thạch thánh thể, một người sống sờ sờ, vẫn còn không có một kiện tử vật, một kiện binh khí còn cứng rắn hơn, cũng là rất là để cho người ta bực. Dù sao phải biết, oan thạch thánh thể, đây chính là thập đại thánh thể, ba đại chí tôn thể bên trong, nhất để phòng ngự danh xương đặc thù chi thể, mà hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự chi lực, lại không bằng một thanh rõ ràng chủ sát phạt công kích lợi kiếm đây bây giờ có thể không khiến người ta khó chịu. Bất quá bây giờ, Ninh Đăng Long cười lạnh nói, "Lão yêu bà, cho ta quỳ xuống." Và anh, Chu Thần Chi kiếm giơ lên cao cao, nhắm thẳng vào Thiên Luyện trưởng giáo, chương 239. Đỉnh tiêm đại đế, ngoài ý muốn trợ giúp. Chương 239, đỉnh tiêm đại đế, ngoài ý muốn trợ giúp. Đáng chết tiểu tử, bởi vì tự thân thương thế mà có chút bất ổn Thiên Luyện trưởng giáo, sắc mặt hơi trắng bệnh, lại đồng dạng không có lùi bước, cho dù đã người mang thương thế, trong mắt có chút lại chỉ là tức giận. Nàng đây tức giận, không chỉ là đối với Ninh Đăng Long, càng là bởi vì Long Hình. Cái này từ mấy tuổi bắt đầu, liền được đạo môn một tay nuôi lớn đệ tử. Tại mới vừa nàng ra tay giết Ninh Đăng Long thì lại không để ý đạo môn tình cảnh. Ngay tại nàng trước mặt đây đối với Thiên Luyện trưởng giáo đến nói, không phải là không một loại to lớn phản bội đâu. Đương nhiên, người phân mạnh yếu, sự tình phân nhẹ nhàng chậm chạp. Hiện tại trọng yếu nhất còn không phải xử lý Long Hình cái này Bạch Nhãn Lang thời điểm, mà là trước tiên cần phải đối phó tên tiểu tử túi này. Giết mới đúng. Thiên Luyện 100 vạn năm truyền thừa, đạo môn các đời truyền thừa chi ý. Há lại ngươi cái mồm còn hôi sữa có thể hổ ngôn loạn ngữ. Còn có ngươi, Long Hình, ngươi làm ta quá là thất vọng. Oen, một cái khủng bố sát chiêu. Thứ Thiên Luyện trưởng giáo trong tay hội tụ, nàng đồng dạng không nhìn lại tự thân thương thế, chuẩn bị lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Nàng trong mắt không có đối với thương thế lo lắng, chỉ có một loại làm người sợ hãi điên cuồng tĩnh mịch. Đó là một loại liều lĩnh điên cuồng. Nàng là Thiên Luyện trưởng giáo, nàng sư tôn đồng dạng cũng là Thiên Luyện trưởng giáo. Nàng đã đang nơi này sinh sống bên trên hơn nghìn năm, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nàng cũng sẽ đem chết ở chỗ này đạo môn đạo môn. Giữ gìn Thiên Luyện chính là các nàng sinh bên trong duy nhất giá trị. Có lẽ có người vô pháp lý giải, vì sao có điên cuồng như vậy người? Nhưng nếu là đổi lại một loại thuyết pháp, một người chịu khổ ăn gần như trước hơn nửa đời người, khổ nạn cùng cha tấn cơ hồ đã trở thành một thân sinh tất cả. Lúc này, liền tính bỗng nhiên có hạnh phúc khoái hoạt, đều sẽ chỉ là một loại thiêu đốt cảm giác, mà không hề nghi ngờ là Thiên Luyện đạo môn các đời đệ tử không phải là không như thế. Từ các nàng được cứu làm đệ tử bắt đầu một khắc này, đã chú định bi thảm cả đời. Bởi vì Thiên Luyện đạo môn cho tới bây giờ đều không giống như là một cái bình thường tông môn thế lực. Nói đến khó nghe một chút, bất quá là một kiện báo thủ công cụ thôi. Tông môn còn như vậy, lại huống hồ mấy cái này đệ tử đâu? Bởi vậy có thể tưởng tượng được, trong này trưởng thành những người này cũng sẽ là như thế nào vặn vẹo trạng thái tinh thần. Đừng lại đánh, đừng lại đánh. Ngay tại Ninh Đăng Long cùng Thiên Luyện chỉ giáo lần nữa muốn xuất thủ thì Long Hình kiên quyết ngăn tại hai người trước mặt, mang trên mặt một vẻ phá toái ảm cười. Long Hình ngươi, Ninh Đăng Long vội vàng thu kiếm để tránh ngộ thương nàng, mà Thiên Luyện dạy học ngược lại là cũng không còn lại động tác, chỉ là mang trên mặt thất vọng cười lạnh. Nhưng mà Long Hình câu nói tiếp theo lại để Thiên Luyện trưởng giáo lanh ý đọc lại, Ninh, đừng lại đánh rơi xuống, đây không phải ngươi mục đích có đúng không? Ngươi dự tính ban đầu cũng chỉ là muốn giải quyết đạo môn cùng Vạn Hóa giữa thù hận. Trên mặt nàng thống khổ, không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Ngươi nói ta là vô tội, có thể Ninh ngươi a, ngươi cũng là vô tội. Tất cả đều với ngươi không quan hệ, ngươi là chân chính người tốt. Nếu ngươi có thể lý giải ta, như vậy van cầu ngươi cũng lý giải ta sư tôn. Nghiệt trướng, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Thiên Luyện trưởng giáo sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Long Hình. Nhưng Long Hình chỉ là ảm đạm cười. Sư tôn, ta chưa từng có trách ngươi. Hoặc đối với ngươi mà nói, ta chỉ là cái công cụ, một nhóm kia trăm cái nữ tử bên trong, chỉ có ta may mắn tu luyện công pháp sau còn vẫn như cũ sống sót. Nhưng đối với ta đến nói, ngươi vĩnh viễn đều là ta sư phó. Là tại ta cửa nát nhà tan sau ấm áp, là tại ta bất lực bàng hoàng thì lộ dẫn. Sư tôn, thả xuống được không? Long Hình tuyệt vọng nói. Thiên Luyện là sai, đạo môn là vật mèo. Có thể ngài không phải. Ta về tới đây, không phải nghĩ đến cải biến đạo môn, ta là muốn đến mang sư tôn ngài rời đi à? Hồ, nói hiệu nói vượng. Không cho phép lại nói. Thiên Luyện trưởng giáo sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này chính là khí huyết cuộn cuộn, có một búng máu phun ra. Long Hình một phen, giống như sấm sét giữa trời quang đâm vào nàng cái kia băng lãnh thế giới. Câu kia ngươi vĩnh viễn đều là ta sư tôn, càng làm cho Thiên Luyện trưởng giáo tâm lý rất cảm giác khó chịu. Ta là đang hoài nghi Thiên Luyện tồn tại ý nghĩa. Thiên Luyện trưởng giáo sắc mặt càng phát ra âm tình bất định, chân mày nhíu chặt hơn, cũng càng vì thống khổ. Đây tựa hồ là cái không có đáp án vấn đề. Các nàng sinh trưởng tại đạo môn, như vậy tự nhiên cũng liền nên bởi vì đạo môn mà sống, giữ gìn đạo môn, nghe lệnh đạo môn. Đây cũng là các nàng sống sót duy nhất ý nghĩa. Thậm chí trước kia, những này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, đều chưa hề có người nghĩ tới đạo môn đó là đạo môn, tu luyện đó là tu luyện. Nhân sinh tựa hồ cũng chỉ hẳn là dạng này. Có thể Long Huỳnh bây giờ tao ngộ, cùng nàng một phen, lại để Thiên Luyện trưởng giáo nội tâm, cũng không còn cách nào bình tĩnh, thậm chí sinh ra một tia dao động. Nguyên lai, nhân sinh cũng không phải chỉ có thể như thế sống sót. Lúc này, ông ngay tại Thiên Luyện trưởng giáo sắc mặt càng phát ra tái nhợt, càng phát ra suy yếu thời điểm, một dòng nước ấm truyền đến, thể nội cái kia giống như đao vắt khó có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn, bây giờ lại đang toàn bộ biến mất, liền như là tắm rửa tại một mảnh trong ô tuyển, có chỉ là ấm áp mãn nguyện. Thiên Luyện trưởng giáo ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt là trở nên suy yếu Ninh Vô Cấu. Nàng kéo căng thân thể, bỗng nhiên liền buông lỏng xuống dưới, ánh mắt cũng biến thành hoảng hốt lấy. Nàng tự nhiên biết, như vậy sẽ chỉ là có một loại khả năng, đó chính là Ninh Đăng Long tại cứu chữa nàng, giống như trước đó cứu chữa Long Hình như vậy, có thể rõ ràng đứng tại đối lập góc độ. Các nàng xác nhận không chết không thôi địch nhân mới đúng, nàng cũng không phải Long Hình. Ninh Đăng Long cử động như vậy, chẳng phải là đồ đần? Nhưng đến ngọn nguồn là không có. Thiên Luyện trưởng giáo có chỉ là hoảng hốt. Các ngươi đi thôi. Với anh. Thiên Luyện trưởng giáo không tiếp tục tiếp nhận Ninh Đăng Long trị liệu. Kỳ thực quanh năm ở tại Tuyết Linh bí cảnh, không chỉ là Long Hình đó, là toàn bộ Thiên Luyện nhất mạch tất cả mọi người, có lẽ đều là ngoan cố chấp, nhưng muốn nói xấu ác, cái này giống cả một đời đều tại nhìn ạ niềm hải tử, hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào? Đi thôi, đừng lại tới đây. Long Hình, rời đi Thiên Luyện đạo môn, cùng tiểu tử này đi, vĩnh viễn đừng lại về tới đây. Mất đi trị liệu Thiên Luyện trưởng giáo, lần nữa biến thành bộ kia bệnh hoạn bộ dáng. Sư tôn, ngài. Đúng lúc này, một trận cương phong quét sạch mà qua, khí tức khủng bố, giống như thực chất hàng lâm. Giang giác, giang giác, hư không đang vỡ tan, đại đạo tại oanh minh, toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy. Chỉ vì một đạo tiểu tụy như quỷ mị thân ảnh hàng lâm, cái kia thình lình, tiên tổ ba. Thiên Luyện trưởng giáo hoảng sợ bịch một tiếng quỳ xuống đất. Ninh Đăng Long sắc mặt cũng đống nhiên hoàn toàn biến đổi, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, để hắn gần như ngạt thở. Đó là một loại chưa hề bất lực bản năng cầu sinh cảm giác, tên là sợ hãi. Trốn, này là tuyệt đối không thể chiến thắng đối thủ, mà vị này Thiên Luyện chi tổ cũng không nhìn quỷ gối trước mặt trưởng giáo, càng chưa nhìn Long Hình, cái kia giống như ác quỷ một dạng xấu xí khuôn mặt, có chút giật giật bờ môi. Mệnh định người, ta đến giúp ngươi thành đỉnh tiêm đại đế. 3. Chương 240. Thần thăng. Hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Chương 240. Thần thăng. Hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Là mình nghe lầm a? Đúng, nhất định là như vậy. Ninh Đăng Long đúng như gặp quỷ tư thái, như đây hình như tiểu tùy người, vô luận là như thế nào muốn giết hắn, hắn mặc dù rất hoảng, nhưng cũng đều có thể tiếp nhận. Có thể hắn nói cái gì trợ giúp hắn thành đỉnh tiêm đại đế? Câu nói này để Ninh Đăng Long đại náo thẻ dừng một cái, có thể sắc mặt tiếp lấy liền trở nên càng thêm ngưng trọng đề phòng. Trên trời sẽ không rất điếc bánh, nếu có, cái kia đều sẽ chỉ là cả bẫy. Dạng này một tôn không rõ lai lịch cường giả, nói muốn cái gì truyền công, bất kỳ người bình thường phản ứng đầu tiên đều sẽ chỉ là hoảng sợ bất an, mà không phải kinh hỉ kích động. Không cần khẩn trương, giống như liếc mắt liền có thể xem thấu Ninh Đăng Long ý nghĩ. So như tiểu tụy Thiên Luyện lão tổ lắc đầu, cung nàng xấu xí khủng bố khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, là nàng cái kia nhu hòa ôn hòa âm thanh. Rất khó đi tưởng tượng, hai cái này lại sẽ là cùng là một người. Vì cái gì? Ta. Ninh Đăng Long âm thanh có chút cả lăm. Loại cục diện này, quả thực rất làm hắn không biết làm sao. Hắn đến huyết linh bí cảnh, nhưng chính là muốn tới hóa giải hai mạch tân đoán. Trận này tiếp tục 100 vạn năm lâu ân oán, cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, đều chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy. Nếu không như thế nào lại tiếp tục đến hôm nay? Nguyên nhân chính là như thế. Ninh Đăng Long sớm đã thản nhiên làm xong ác nhân chuẩn bị. Loại này đắc tội với người sự tình, vô luận tao ngộ như thế nào cử thị, hắn đều có thể tiếp nhận. Hắn rất rõ ràng, có chút sự tình cũng không phải đơn giản đúng sai liền có thể khác nhau. Hắn tại Ninh gia thấy qua quá nhiều, dù sao cũng là Ninh gia dòng dõi, cái gọi là đúng sai, đơn giản đó là nhìn cường giả đứng tại cái nào một phương mà thôi. Hắn rất có thể minh bạch, người nhỏ yếu là không có mở miệng quyền lợi, chớ nói chi là đi chủ trì cái gì công đạo. Bởi vậy, Ninh Đăng Long kế hoạch từ vừa mới bắt đầu, như vậy nhất định nhưng là muốn động thủ, liên đối chờ thực lực đều không có, đi cùng người bàn luận đúng sai, cái này lại chẳng phải là buồn cười sao? Nhưng hôm nay Thiên Luyện chi tổ xuất hiện, thật là khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc đầu An Ly liền không biết đi đâu đối mặt vị này, cho dù là dùng còn lại thủ đoạn sống sót, lại thật sự tồn đợi 100 vạn năm lâu. Ai có thể không khẩn trương không kiên kỵ? Có thể Thiên Luyện chi tổ câu nói đầu tiên, liền để Ninh Đăng Long ngây ra như phỗng. Cái gì muốn đem mình tu vi truyền cho mình, trợ giúp mình trở thành đỉnh tiêm đại đế? Dạng này cho đùa lừa gạt tiểu hài nói, đến cùng là đang làm gì a? Hắn tại bên ngoài cùng Thiên Luyện chỉ giáo đánh lâu như vậy, hắn nhớ nhiều như vậy kế hoạch chuẩn bị, toàn bộ đều trở thành vô dụng cử chỉ. Ninh Đăng Long đích sắc không có quá kịp phản ứng. Thanh cổ kiếm kia là ngươi rút ra a? Ai có thể rút ra cổ kiếm, người đó là thiên mệnh người. Ta tồn đời ý nghĩa vốn là vì thành toàn ngươi. Thiên Luyện chi tổ nói, nàng cũng không nguyện ý nhiều lời quá nhiều. Nàng có thể trợ giúp Ninh Đăng Long, đơn giản đó là bởi vì công chúa An Ly một cái mệnh lệnh thôi. Xưng hô hắn là thiên mệnh người tựa hồ cũng không sai. Có thể được đến thần bí nhất tối cường đại đặc thù nhất thánh thần nhất tộc bên trong công chúa nhìn chúng, Xưng là thiên mệnh người lại có gì không ổn? Đương nhiên, An Ly cũng không nói những này, nàng cũng tự nhiên không có khả năng lắm miệng. Công chúa mệnh lệnh, vẹn vẹn truyền công cho cái hài tử này. Với anh, không đợi mơ hồ Ninh Đăng Long hỏi thăm, Thiên Luyện Chi Tổ liền lật bàn tay một cái, bang bạc khủng bố tu vi từ nàng lòng bàn tay phun trào, sau đó liền lấy một loại to lớn tiêu hao đại giới, cương ngạnh truyền vào Ninh Đăng Long trên thân. Ầm ầm, đây là một trận cực lớn tạo hóa, có thể xưng lịch thiên cơ duyên, cơ hồ đã là nghe rợn cả người. Ninh Đăng Long trước đó hấp thu huyết chỉ qua đi, cũng đã là đại đế, có thể không thể tưởng tượng là tại Thiên Luyện Chi Tổ truyền công phía dưới, hắn tu vi lại là đang nhanh chóng tăng vọt, cũng không phải là chỉ là tăng trưởng, mà là tăng vọt. Dạng này tốc độ còn không chỉ có chỉ là chớp mắt, phải biết đến đế cảnh, tu vi chính là tăng trưởng cái một tơ một hào, cơ hồ đều giống như là khói như lên trời. Cái kia tuyệt không phải là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Không khoa trương mà nói, đế cảnh đề thăng một đoạn ngắn tu vi độ khó, so đại đế phía dưới tất cả cảnh giới thêm đứng lên càng gian nan hơn. Đế cảnh là đế, cùng đại đế phía dưới, đó là hoàn toàn khác biệt hai phe thiên địa. Nguyên nhân chính là như thế. Ngay cả hấp thu tu vi Ninh Đăng Long đều hoảng hốt, lập tức bối rối mở miệng. Tiền bối, mau dừng lại a. Hắn cũng không có thật cao hứng, ngược lại rất gấp. Có khi Ninh Đăng Long đích xác là cái cố chấp người, hắn có thể hấp thu Long gia quý giá huyết chỉ, không chút nào hãy nấy đều không có. Đây không chỉ có là bởi vì Long gia là hắn địch nhân, hơi trọng yếu hơn là hắn nhưng thật ra là một cái rất có trách nhiệm tâm người. Hấp thu Long gia huyết chỉ qua đi, hắn tương lai muốn làm chuyện thứ nhất, liền nhất định là thay thế gian xóa đi Long gia cái tai họa này, cái gọi là vô công bất thụ lộc. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Luyện Chi Tổ tu vi, hắn mới có thể cảm thấy kháng cự, bất an, bởi vì hắn không biết mình có tư cách gì tiếp nhận phần này tu vi. Tiếp nhận, thường thường mang ý nghĩa càng lớn gánh vác. Hắn hấp thu huyết chỉ là vì hủy diệt làm ác Long gia, có thể Thiên Luyện Chi Tổ đâu? Đây chính là ngay từ đầu đối thủ a. Hắn tử vừa mới bắt đầu, đó là nghĩ đến trước muốn thất bại đạo môn nhất mạch. A a, không để ý đến Ninh Đăng Long lời nói, Thiên Luyện Chi Tổ giản mua khuôn mặt, lại là tại một lần nữa bạo phát sinh cơ. Vì Ninh Đăng Long truyền công, đây là công chúa đại nhân mệnh lệnh. Nàng loại này nô buộc, chỉ có thể vĩnh viễn vô điều kiện tuân theo. Lão tổ. Phúc. Thiên Luyện trưởng giáo trùng điệp dập đầu. Âm thanh nghẹn ngào. Có lẽ Long Hình đối với đạo môn có một tia tình cảm, cũng sẽ không đối với hình như tiểu tụy, chưa bao giờ thấy qua Thiên Luyện Chi Tổ có khác cảm xúc. Có thể Thiên Luyện trưởng giáo khác biệt. Chính như Long Hình cơ hồ là nàng dạy bảo lấy lớn lên. Nàng tại rất nhỏ thời điểm, đã từng nhận qua Thiên Luyện Chi Tổ to lớn ân huệ. Cơ hồ đem đối phương xem như mình tái sinh phụ mẫu. Nguyên nhân chính là như thế. Huyết Linh Bí cảnh vạn năm không thay đổi gió lạnh báo tuyết, cũng vô pháp bao phủ Thiên Luyện đạo môn báo thủ quyết ý. Bởi vì đó là lão tổ ý chí. Không cần như thế, thần linh còn có cuối bắt đầu, huống hồ chúng ta những sâu kiến này. Thiên Luyện trưởng giáo một mặt bình tĩnh, không thể tưởng tượng là nàng cái kia tiểu tụy dáng người lại một lần nữa bạo phát thanh xuân sức sống. Nàng nếp nhăn biến mất, nàng vẫn đục con người sáng, nàng khô héo sợi tóc một lần nữa nhiễm lên thanh thanh, cái kia chết héo da thịt lại từng tầng rụng, cuối cùng hiện lộ mà ra, lại là một cái bồng bềnh tuyệt thế phong hoa thân ảnh. Nàng toàn thân hồng ý bay lượn, khóe miệng mang theo động lòng người cười, giống nhau năm đó phong nhã hào hoa, giống nhau năm đó cầm tử chi thủ, giống nhau năm đó thẹn thùng động lòng người. Có thể tuế nguyệt ta sớm đã đi tới bây giờ, cái kia đoạn cũng không phải là lạ lẫm hồi ức, lại cũng đã là 100 vạn năm trước đó. Chấp niệm cũng tốt, cố chấp cũng được, người sống cũng nên có cái niệm tưởng không phải sao? Người vì cái gì là người đâu? Không phải là bởi vì cái kia không có thuốc chữa chấp niệm sao? Thiên Luyện Chi Tổ đôi mắt hiện hiện qua đông đảo suy nghĩ, cuối cùng cũng đều cuối cùng rồi sẽ hóa thành bình tĩnh. Nàng quay đầu, húc nhật đông thăng, nhìn về phía vị trí kia đạo tông lão tổ ngủ say chi địa. Hận này liên tục vô tuyệt kỳ, nàng chết, một khắc cuối cùng nàng hóa thành đầy trời cát bụi, tiêu tán không thấy. Hoàng Hốt Ninh Đăng Long ngơ ngác đứng tại chỗ. Hán, thần thăng đỉnh tiêm đại đế, chương 241. Hối hận. Ta nói hối hận. Chương 241, hối hận. Ta nói hối hận. Đó là một loại trước đó chưa từng có lực lượng. Cô này bàng bạc vĩ ngạn tu vi, cho dù chỉ là một tia khí tức, đều đủ để lay động đất trời. Đỉnh tiêm, đại đế. Vượt xa đại đế cảnh giới. Ninh Đăng Long nhưng lại chưa cảm thấy có cao cỡ nào hưng, chỉ là kinh ngạc nhìn dưới mặt đất đây một thân tu vi. Là Thiên Luyện lao tổ tiêu hao tự thân, lại lợi dụng thủ đoạn nghịch thiên truyền thụ cho hắn. Thế là hắn giống như này thành đỉnh tiêm đại đế, dùng người nàng sinh mệnh làm đại giá. Cái kia cả đời chỉ có thể sử dụng một lần cấm kỵ chi thuật. Ninh Đăng Long giật giật bờ môi, hắn có quá nhiều nói muốn nói, nhìn đến khóc không thành tiếng Thiên Luyện chỉ giáo, nhưng giờ phút này hắn, vậy mà cái gì cũng nói không ra. Giống nhau ban đầu hắn quyết tâm muốn cải biến đây hết thảy thì xúc động, khi đó cái gì cũng nghe không lọt. Bây giờ cái gì cũng nói không ra miệng. Thiên Luyện đạo môn đáng đời sao? Trên 100 vạn năm chấp niệm, to to nhỏ nhỏ bên trên 1000 lần nhục nhã đạo tông. Đó là không hề nghi ngờ đáng ghét. Ninh Đăng Long ngay từ đầu đã là như thế ý niệm, muốn để Thiên Luyện đạo môn cũng hiểu biết cái gì gọi là sỉ nhục cảm giác. Nhưng bây giờ hắn cũng rốt cuộc không có bộ kia tức giận bất bình bộ dáng, chỉ có hoảng hốt cảm giác. Hắn phát hiện mình đã không còn cách nào đối với Thiên Luyện đạo môn sinh ra hận ý, là bởi vì Long Huynh sao? Hay là bởi vì Thiên Luyện lão tổ đối với hắn truyền dạy công pháp tri ân? Có lẽ đều có. Nhưng hơi trọng yếu hơn đạo tông, đạo môn trận này tiếp tục 100 vạn năm lâu ân oán, hiển nhiên phía sau màn còn có rất nhiều ngoại nhân chỗ không biết tận tình. Cái gọi là ai đúng ai sai, ai là đáng thương, ai là vô tội, hoặc chỉ là hắn mong muốn đơn phương cái nhìn. Dù sao chỉ là cái hơn 20 tuổi thanh niên, ngay từ đầu đầy ngập anh dũng, tại trải qua hiện thực ma luyện sau, cũng biết ngắn ngủi có chút không biết làm sao. Ngươi đi đi, chờ xử lý tốt lao tổ hậu sự, ta sẽ tuyên bố giải tán Thiên Luyện Đạo môn. Đây cũng là ngươi mục đích." Thiên Luyện trưởng giáo Bi thông nói. "Vậy trước tiên không quấy rầy tiền bối." Linh Đăng Long giật giật bờ môi, trong lòng càng phát ra nặng nề. Hắn tâm lý có cố nói không nên lời tư vị. Trước kia Ninh Huyền luôn luôn dạy bảo, vạn sự vạn vật luôn là có hắn quy củ. Cái gọi là chính diện cũng tốt, lại hoặc là âm u một mặt đã tồn tại, cái kia tất nhiên là có tồn tại đạo lý. Đồng dạng tốt nhất đừng can thiệp. Nếu là can thiệp, vậy liền muốn tin tưởng vững chắc mình cách làm là tuyệt đối chính xác, không cần hối hận hoài nghi gì. Ninh Đăng Long tự nhiên không phải cái khoanh tay đứng nhìn tay. Hắn từ trước đến nay đều là thà rằng làm sai, cũng là tuyệt không có khả năng không hề làm gì. Nhưng hôm nay a hắn đã can thiệp, lại làm không được lão tổ nói tới loại kia lạc tử vô hối trạng thái. Chính là loại này bằng hoàng, mới khiến cho hắn càng phát ra mê vong muốn, mang theo không hiểu cảm xúc. Ninh Đăng Long rời đi Thiên Luyện Đạo cung trước, lần này tựa hồ giải quyết vấn đề, lại để hắn tâm tình càng hơi trầm xuống hơn trọng. An Ly, mau ra đây. An Ly, An Ly. Ninh Đăng Long cười khổ lắc đầu, thở sâu đem lộn xộn suy nghĩ ngăn chặn, bắt đầu tìm kiếm lên An Ly. Bốn phía gió tuyết đầy trời, rất là băng hàn. An Ly, ngươi ở đâu? Mau ra đây có được hay không? Ninh Đăng Long lớn tiếng kêu gọi. Hắn ngay từ đầu những cái kia tiểu tiểu phẫn nộ, sớm sẽ theo đây gió tuyết đầy trời phiêu tán. Bây giờ hắn tâm lý chỉ là có chút hối hận. An Ly vốn là chỉ còn lại có tàn hồn, lại thân chúng kỳ dị nào đó thiên độc. Nếu là hắn bỗng nhiên có cái gì bất chắc, dạng này khả năng mặc dù rất rất nhỏ, nhưng đã để Ninh Đăng Long vạn phần bất an. Hắn thiếu vị này công chúa thực sự quá nhiều, hắn sớm đã trở thành hắn nhân sinh bên trong vô pháp dứt bỏ một bộ phận. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng căn bản không thể thừa nhận. Nếu là có một ngày An Ly hoàn toàn biến mất tại hắn thế giới, đó là một kiện như thế nào khủng bố sự tình. An Ly, đừng làm rộn, ngươi mau ra đây a. Lần này An Ly đại khái là thật có chút tức giận. Mấy cái thời thần trôi qua, Ninh Đăng Long cơ hồ đi khắp toàn bộ Tuyết Linh bí cảnh, đều rốt cuộc chưa tìm được cái kia lao người ảnh. An Ly, An Ly. Rõ ràng lúc ấy chỉ cần đi ầm ầm nàng, nàng một mực đó là như thế. Nhìn đến không thèm nói đạo lý, kỳ thực so bất luận kẻ nào đều tốt hơn nói chuyện. Thượng như một cái tiểu hài, vô luận lại thế nào ồn ào, có thể chỉ cần cho một khối kẹo, như vậy lập tức liền sẽ yên tĩnh nghe lời xuống tới. Rõ ràng hắn chỉ cần lúc ấy dù là nói một câu lời hữu ích đều có thể, nhưng hắn vậy mà cũng ngây thơ đến cùng An Ly đấu khí. Ninh Đăng Long siết chặt quyền, ánh mắt càng phát ra sầu khổ. Hắn hối hận, hắn thật hối hận a. An Ly với hắn mà nói, đã có vô pháp thay thế ý nghĩa, đó là vĩnh viễn cũng chia cắt không mở. Hắn thiếu đối phương thực sự quá nhiều. An Ly a, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ninh Đăng Long trùng điệp ngồi dưới đất, trên mặt tất cả đều là bất lực thống khổ. Hắn căn bản là tìm không thấy An Ly. Giống nhau An Ly lúc ấy như vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn thì bỗng nhiên, An Ly đến cùng đi đâu? Nàng sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Có thể hay không cũng sẽ không trở lại nữa. Ninh Đăng Long náo hải ở Mỹ khắp trốn. Hắn phát hiện mình căn bản là đã không thể tỉnh táo lại suy nghĩ vấn đề. An Ly, ngươi ra đi. Ta hối hận, ta thật hối hận. Ninh Đăng Long chống đỡ đầu, hai mắt thường đỏ. Hừ hừ hừ, nhìn ngươi còn dám không để ý tới ta. Ta thế nhưng là công chúa. Đồng nhiên, một đạo linh hoạt âm thanh vang lên. An Ly. Ninh Đăng Long đồng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt thường đỏ hốc mắt, rốt cuộc ngăn chặn không được nước mắt. Một đạo thân ảnh ngay tại trước người hắn lâu, nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính như nàng không biết lúc nào rời đi như vậy. Là An Ly. Phanh. Ninh Đăng Long nắm thật chặt đạo thân ảnh kia, giống như là mất mà được lại vô thượng chân bảo, trong mắt tràn đầy may mắn nghĩ mà sợ. Ngươi đến cùng đi đâu? Làm sao lại không để ý tới ta? Ninh Đăng Long đỏ lên viền mắt, kinh ngạc hỏi. Hừ, là muốn ngươi quản. An Ly hừ lạnh một tiếng, bất quá nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng Ninh Đăng Long đối mặt. Không chỉ là Ninh Đăng Long đỏ cả viền mắt, nàng con mắt cũng phình lên, trọn vẹn 19:27. Hừ hừ, lâu như vậy đều không ra tìm ta, liền đáng đợi để ngươi tìm thêm một lần. Nàng trên miệng nói đến cường ngạnh, nhưng trong suốt con ngươi bên trong ẩn chứa một vệt nước mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi xưa nay sẽ không chủ động tìm ta. Ngươi đang nói cái gì a? Ninh Đăng Long cười khổ một tiếng. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ lưu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không cho An Ly nhìn đến giờ phút này yếu ớt. An Ly cũng giống như thế, gặp lại lần nữa hai người, nhưng đều là quay đầu không nhìn lẫn nhau, chỉ có bóng lưng tương đối. Ta đều để lão nô buộc đem tu vi truyền cho ngươi, ngươi còn nhất định phải cố ý chọc giận ta, phải cứ cùng nữ nhân kia dây dưa. Hừ hừ hừ, ta liền đáng đợi để ngươi. Cái gì? An Ly lời nói giống như một đạo sấm sét nổ vang Ninh Đăng Long tâm lý. Hắn vốn là đỏ lên hốc mắt, rốt cuộc khống chế không nổi nước mắt. Khó trách Thiên Luyện Chi Tổ sẽ đem một thân tu vi, bất kể hiểm khích lúc trước truyền cho hắn. Nếu là bởi vì An Ly, như vậy tất cả liền đều có thể nói thông được. An Ly, là ta sai rồi, về sau ngươi không cao hứng cũng nói cho ta biết một tiếng được không? Không có khác, thật. Ngươi chính là ta sinh mệnh trọng yếu nhất tồn tại. Ân. Ninh Đăng Long mắt đỏ. An Ly đồng dạng tay nhỏ phát run, trong suốt hốc mắt tràn đầy mông lung. Ai bảo ngươi là cái thằng đốc? Tính. Thạch Đầu cũng muốn vĩnh viễn hảo hảo. Chương 242. Kiếm nô, chào ngươi đại gan. Chương 242. Kiếm nô, chào ngươi đại gan. Anh vừa xài bước ra Tuyết Linh bí cảnh, khi lần nữa trở lại Vạn Hóa đạo tông, Ninh Đăng Long lại có loại hoảng hốt cảm giác. Rõ ràng tất cả đều mới bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, có lẽ nhân sinh con đường trưởng thành cho tới bây giờ không phải ở chỗ thời gian, mà là ở kinh lịch. Đăng Long, còn tất cả thuận lợi. Một bộ tử bào vạn hóa đạo tông trưởng môn, Lục Long Tuyển. Nhìn thấy Ninh Đăng Long sau khi xuất hiện, hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra, cả người đều buông lòng xuống. Long sư đệ, là Lý Thiên Đống Thanh. Hắn tại hối hả trong đám người, hơi có vẻ kích động hướng về Ninh Đăng Long phát tay. Thánh tử, thánh tử, thánh tử. Là còn lại vạn hóa đạo tông đệ tử âm thanh, giống như rời núi lấp biển vang vọng. Giờ khắc này Ninh Đăng Long vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đều tại vì hắn gieo họ. Hắn thành giờ phút này nhân vật chính. Trưởng môn, Lý sư huynh. Ninh Đăng Long từng cái chào hỏi. Viên kia nặng nề tâm, tại dạng này náo nhiệt bầu không khí phía dưới, cũng không khỏi trở nên nhẹ nhàng không ít. Mọi người, Ninh Đăng Long đảo qua đông đảo kích động đệ tử, cũng tương tự kích động nói, vấn đề đã giải quyết, Thiên Luyện Đạo môn sẽ không lại cùng Vạn Hóa Đạo tông khó xử, với lại có lẽ các nàng nguyện ý gia nhập Vạn Hóa Đạo môn. Cái gì? Đây không phải đang nói đùa chứ? Ngay, hơn 100 vạn ân oán, hắn cứ như vậy lấy bản thân góc nhìn hóa giải. Đây là thần thoại sao? Đông đảo đệ tử toàn bộ ngây người, khiếp sợ nhìn qua Ninh Đăng Long. Ninh Đăng Long dám đơn độc tiến vào Tuyết Linh bí cảnh, không nói khác, chỉ là bộ này dũng khí liền thật sự là để cho người ta bội phục. Thật là muốn hóa giải thiên luyện, vạn hóa chi ân oán. Lại là căn bản không dám tưởng tượng a, dù sao trận này đạo tông giữa liên quan đã dây dưa 100 vạn năm lâu. Như thế nào đúng đúng bờ môi liền có thể hóa giải? Không phải không người hoài nghi Ninh Đăng Long lời nói thật giả, chỉ là loại thời điểm này, Ninh Đăng Long vừa mới từ bí cảnh bên trong đi ra, lại rất được trưởng môn Lục Long Tuyền coi trọng, chỉ cần không phải đồ đần, hiển nhiên đều sẽ không nhảy ra tự tìm phiền toái. Bởi vậy cho dù có chút hoài nghi, chí ít hiện nay nhưng cũng không người nói cái gì. Đương nhiên đây cũng chỉ là Vạn Hóa Đạo Tông bản môn đệ tử. Những cái này từ bên ngoài đến đại tộc tử đệ, coi như khác biệt, bọn hắn tập hợp một chỗ, trên mặt quái dị, ngữ khí âm dương, chậc chậc. 100 vạn năm đều chưa từng hóa giải ân oán, hắn cứ như vậy giải khai, thật sự coi chính mình là không gì làm không được chúa cứu thế a. Ai biết được, dù sao miệng đứng tại hắn, hắn nói cái gì chính là cái đó, ai nào biết là thật là giả. A a, các ngươi cũng phải cẩn thận chút, đây chính là ta đạo tông anh hùng, cẩn thận tai họa từ miệng sinh. Âm dương quái khí, trao phúng cười nhạo. Mấy cái này đại tộc tử đệ tiếng nghị luận cũng không tính lớn bao nhiêu, nhưng vào giờ phút này lại là vô cùng chói tai. Trong nháy mắt nguyên bản gieo hỏi chúng đệ tử, toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Làm sao, còn không cho người nói chuyện? Nhìn thấy bốn phía ánh mắt mọi người tụ đến, một vị đại tộc tử đệ cười khẩy, ta có nói sai sao? Miệng miệng vừa nói kết thúc xung đột, ai biết ngươi nói là thật là giả? Các ngươi đều là đang giả ngu. Làm cản. Trưởng môn Lục Long Tuyền sắc mặt lạnh lẽo. Oanh. Cương đại đỉnh tiêm đại đế khí tức quét sạch xuống. Lập tức những cái này mở miệng đại tộc tử đệ, nhao nhao thần sắc đại biến. Ánh mắt cũng kiên kỵ, thu liễm mấy phần. Chỉ là cái kia cố không phục khí chất, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. A a. Chậc chậc. Ha ha. Những cái này đại tộc tử đệ không còn dám quá nhiều làm cản, chỉ là nhao nhao phát ra một chút ý vị không rõ cười. Giang giác. Lục Long Tuyền sắc mặt có chút khó coi. Mấy cái này đại tộc tử đệ, tựa như một bầy chó cất đồng dạng, giẫm lại giẫm không được, liền tính giẫm chết, cũng chỉ sẽ buồn nôn đến mình. Hiện tại Vạn Hóa Đạo Tông cũng không cùng đại tộc triệt để vạch mặt nội tình. Bởi vậy vô luận đối mặt lại nhiều khiêu khích đồng dạng cũng đều chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Bởi vì nơi này là đạo vực, là một cường giả sinh, kẻ yếu chết, là một cường giả quyết định tất cả thế giới. Trưởng môn, chúng ta đi thôi." Ninh Đăng Long lên tiếng nói, cũng không đi để ý tới những cái này đại tộc tử đệ. Trọng yếu nhất đột phá đỉnh tiêm đại đế hắn, mới càng phát ra biết đây nhất cảnh khủng bố. Đỉnh tiêm đại đế còn như vậy, cái kia cao hơn đại đế cự đầu lại sẽ là như thế nào? Ninh Đăng Long tâm cảnh sớm đã có chút biến hóa, hắn mặt không biểu tình, nhìn như bại bên dưới trận, nhưng căn bản hoàn mỹ cùng mấy cái này đại tộc tử đệ tranh đua miệng lưỡi, thực lực không đủ, nói lại nhiều đều là giả, ngược lại sẽ cho người bên cạnh treo chọc phải phiền phức. Điểm này Ninh Đăng Long thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, lần trước giết Long Tam đó là như thế, hắn cũng không phải là như mặt ngoài như vậy không thèm để ý, hắn chỉ là đem mấy cái này đại tộc toàn bộ nhớ kỹ, đợi đến hắn trở thành cự đầu cái kia ngày, tìm một hai cái đại tộc tử đệ. Không không không. Ninh Đăng Long nhìn đến chất phát mặt, trong mắt lại là không có chút nào ba động tuyệt lộ. Nếu thật có cái tiếng này, hắn muốn để cái này đạo vực, muốn để thế gian này không còn có cái gì cầu thí đại tộc. Khi người thật muốn làm ra quyết định gì đó đại sự thì là căn bản liền sẽ không ở ngoài miệng nhiều dài dòng. Cũng tỉ như giờ phút này Ninh Đăng Long muốn, trường môn, xin mang ta đi gặp một mặt Vạn Hóa Tiên Tổ. A, đi theo ta a. Lục Long Tuyền hơi kinh ngạc, nhưng lại chưa hỏi nhiều, chỉ là đi ở phía trước vì Ninh Đăng Long dẫn đường. Hai người thất chuyển tám vượt qua sau đi đến một cái đặc thù chi địa. Trước mắt là một tòa động phủ. Người đi vào đi, lão tổ ngay tại trong đó. Lục Long Tuyền dừng bước ngoài động phủ đối với Ninh Đăng Long nói, làm phiên trưởng môn. Ninh Đăng Long gật gật đầu, sau đó nhanh chân tiến nhập động phủ. Cùng lạnh buốt Thiên Luyện Cung khác biệt, trong này rất là nóng bỏng, trong không khí đều cuốn sạch lấy sóng nhiệt. Đi không bao lâu, Ninh Đăng Long liền đuổi tới cuối cùng. Đây là một cái không lớn thạch thất, trong đó ngoại trừ một tấm tảng đá xanh giường, liền lại không ngoại vật, mà đá xanh trên giường, một tôn toàn thân mọc đầy dây leo, lờ mờ có thể nhìn ra là người hình thân ảnh xếp bằng ở này. Những cái kia dây leo cũng không phải là từ dưới đất sinh trưởng, tương phản, lại là từ trên người hắn. Lỗ mũi, lỗ tai, răng, lít nha lít nhít, nhìn qua dù sao cũng hơi làm người ta sợ hãi. Tiền bối, Ninh Đăng Long sắc mặt nặng nề, hắn nhìn trước mắt Vạn Hóa Chi Tổ, trong giọng nói mang theo không hiểu hoang mang. Vì sao Thiên Luyện lão tổ muốn một mực nhằm vào ta Vạn Hóa đạo tông. Xin mời tiền bối cáo chi ngọn nguồn. Động phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Qua rất lâu, một đạo tang thương mà bình thản âm thanh mới vang lên. Ngươi thế nhưng là Vạn Hóa tông đệ tử, bằng chứng ấy tuổi, lại có như thế tu vi, cũng là quả thực bất phàm. Về phần tiên luyện Vạn Hóa giữa quá khứ ân oán, cái kia tang thương âm thanh tràn đầy thổ thức. Cố nhân đã qua đời, quá khứ khó ức. Người chết đèn tắt. Trên đời này mỗi ngày đều có người chết đi, ngươi cần gì phải chấp nhất tại cái gọi là quá khứ? Tang thương thanh âm nói. Hảo hảo tu hành, hoặc đạo tông đem bởi vì ngươi mà thịnh. Hắn ngữ khí rất là giếng cổ không gợn sóng. Cho dù nói lên đạo tông, cũng không nhiều thiếu cảm xúc đạo tông. Hắn là trên danh nghĩa đạo tông chi tiên tổ. Có thể tàn khốc là, hắn vị này tiên tổ chưa hề để ý qua cái gì đạo tông. Tựa như người sẽ không để ý dưới chân con kiến đạo tông ban đầu cũng chỉ là hắn tiện tay chỉ điểm qua mấy cái tu sĩ sáng tạo. Mà cùng hắn vị này cái gọi là tiên tổ, lại quan hệ không lớn. Kiếm nô, chào ngươi lại gan. Đồng nhiên, một đạo linh hoạt tiếng cười lạnh vang lên. Cái gì? Vâng. Vạn Hóa tiên tổ khí tức đột nhiên khôi phục. Hắn đôi mắt nở rộ vô hạn hoảng sợ, chương 243. Chịu ta phù hộ, luân hồi không vào. Chương 243, chịu ta phù hộ, luân hồi không vào. Công chỗ 3. Cái kia quen thuộc câm thanh, cho dù 100 vạn năm lâu, cũng chưa từng có lãng quên. Giờ phút này Vạn Luyện chi tổ, chấn kinh đến thật lâu không kềm chế được. Sợ hãi mà kinh ngạc nhìn qua Ninh Đăng Long. Hắn toàn thân dây leo sớm đã rụng, lộ ra một tấm rất là nho nhã mặt. Chỉ là giờ phút này tấm rõ ràng rất là nho nhã trên mặt, lại tràn ngập cùng tướng mạo khác biệt cảm xúc. Khó có thể tin, hoảng sợ không hiểu. Trước đó Ninh Đăng Long lại nhiều lời nói, cũng chưa từng để vị này Vạn Hóa chi tổ từng có bất kỳ tâm tình gì. Hắn mạng sống quá lâu, chỉ là tại đạo vực liền khoảng chừng 100 vạn năm lâu. Ban đầu Vạn Hóa đạo tông, cũng bất quá là hắn tiện tay dạy bảo bên dưới mấy cái tu sĩ sáng tạo. Cho tới nay đều từ trước đến nay là Vạn Hóa đạo tông cần nhận hắn làm chủ. Hắn không có phủ nhận, cũng không có làm ra một cái lao tổ phải có với tư cách. Nếu không thiên luyện Vạn Hóa giữa ân oán, cũng sẽ không tiếp tục 100 vạn năm chi cửu viễn. Hắn đã từng thờ ơ bởi vì cái này tông môn, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là xem như một cái qua sân khấu thôi. Trong đời luôn là có rất nhiều hơn trình. Vạn Hóa đạo tông với hắn mà nói cũng không ngoại lệ. Hắn sở dĩ cùng Vạn Hóa đạo tông kết duyên, mới chỉ là chuôi này Chu Thần chi kiếm, vừa lúc rơi vào vị trí này, chỉ thế thôi. Nếu là Chu Thần chi kiếm không có rơi vào nơi đây, phải chăng liền không có về sau Vạn Hóa đạo tông? Đáp án là không có. Chính như vận mệnh vô thường đã có sự tình, cho dù một cái hồ điệp cánh khiêu vũ, cái kia đều có hoàn toàn khác biệt hậu quả. Cái gọi là vận mệnh vô thường đây cũng là vận mệnh chỗ huyền diệu, người vô pháp khống chế, cũng không cách nào biết được. Có lẽ biết được vận mệnh, bản thân liền là vận mệnh bên trong một vòng đâu. An Ly xuất hiện, không thể nghi ngờ là giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh trúng vào Vạn Luyện lão tổ. Hắn cái kia nho nhã khuôn mặt bên trên, lại hiện hiện qua từng đợt vặn vẹo dữ tợn, cuối cùng đều chỉ hóa thành chán nản mệt mỏi. Kiếm nô, người là gan thật lớn. Năm đó mê hoặc tỷ nữ đánh cắp một bộ phận Chu Thần Tử chi kiếm, bây giờ lại cô phụ nàng, các ngươi hai cái ngu xuẩn quả thật đều là tội đáng chết vạn lần. An Ly tiếng cười lạnh truyền ra. Vạn Hóa lão tổ run rẩy càng thêm lợi hại, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất. Công chúa, nô thật xin lỗi thánh thần, thật xin lỗi. Đủ. An Ly đánh gãy Vạn Hóa lão tổ lời nói. Linh hoạt âm thanh tràn đầy không kiên nhẫn. Nước mắt là buồn nôn nhất đồ vật, nhất là phàm nhân nước mắt. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, thành thành thật thật đem tu vi truyền cho hắn, cũng coi như thành toàn ngươi đây lão tổ chi danh. Không tính là thương lượng, mà là không thể chất vấn mệnh lệnh. Có lẽ Ninh Đăng Long rất khó đối với An Ly chỗ sinh ra kính sợ xa lánh chi tâm. Bởi vì An Ly ở trước mặt hắn, vĩnh viễn chỉ là cái kia thích khóc yêu náo keo kiệt khóc bọc, con nhỏ tính tình đại. Nhưng đối với những người còn lại trước mặt, An Ly liền vĩnh viễn sẽ là cái kia cao cao tại thượng bá đạo công chúa. Đối mặt An Ly lời nói, Vạn Hóa chi tổ lâm vào thật sâu dãy rủa, đem mình tu vi truyền cho một cái người bên cạnh. Vậy tương đương gây mất tất cả hy vọng khả năng. Dù sao loại này cấm thuật, cả một đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu không cường giả đã sớm khắp nơi đều có. Hắn là cái nhận mệnh người sao? Đương nhiên không phải. Nếu không như thế nào lại to gan lớn mật đánh cắp thánh thần nhất tộc Chu Thần chi kiếm? Cho dù đây là công chúa mệnh lệnh, có thể ngay tại Vạn Hóa chi tổ kịch liệt ba động cảm xúc thì An Ly lạnh lùng âm thanh vang lên lần nữa. Cái kia tiện tỷ đã vẫn, bây giờ ngươi cũng nên muốn đi theo nàng. Thập a tiểu điệp nàng. Vạn Hóa chi tổ hiển nhiên khó mà tiếp nhận. Tin tức này khiến cho hắn tâm thần rung mạnh, cả người đều lâm vào thật lâu hoảng hốt bên trong. Hắn cùng Thiên Luyện chi tổ ở giữa, hiển nhiên là có một đoạn phức tạp quá khứ, giống như cái kia chém không đứt từng bước xâm chiếm dây dưa, sớm đã vô pháp đi phân cái gì đúng sai liên quan. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cái kia đoạn sâu tận xương thủy, khó mà ma diệt ký ức. Khả năng khác dư người bên cạnh đến nói, bất quá là một đôi nam nữ si tình cầu hết sự tình thôi. Trên đời này mỗi ngày đều có người vẫn diệt, cường đại như trưởng diệt tinh thần, nguyên nhân niệm diệt thánh thần cũng không ngoại lệ. Bọn hắn mấy cái này sâu kiến giữa ân oán dây dưa, ai lại có lòng dạ thanh thản để ý? Vậy quá mức không có ý nghĩa, cho nên An Ly cũng không có hỏi nhiều cái gì, là hoàn toàn khinh thường. Tại ngay cả tự vệ năng lực đều không có trước đó đi đàm luận cái gì yêu hay không yêu, không phải rất buồn cười đúng không? Tựa như trên mặt đất hai con kiến. Trời ạ, bọn chúng là có bao nhiêu yêu nhau? Bọn chúng tình yêu là đến cỡ nào bao nhiêu chết đi sống lại? Có thể kết quả đây, người chỉ cần nhấc tay chỉ, liền có thể đem đây hai con kiến nghiền chết. Người thật rất kỳ quái. Thường thường liền tiếc hận hồ điệp, tiền bối sinh đều tại phá kén mà ra. Hóa bướm qua đi, cũng bất quá ngắn ngủi hơn tháng giữa, liền triệt để vẫn diệt tiêu tán. thật sự là đáng thương đáng tiếc. Nhưng nhân loại tự thân đâu? Vì một chút xíu tài nguyên tu luyện, làm sao cũng không phải không biết ngày đêm liều mạng tu luyện tranh đoạt. Hồi nhỏ đặt nền móng, trắng thì liều tài nguyên, lúc hoàng hôn liều thọ nguyên, mấy ngàn tuổi. Vậy nhưng còn chính là phấn đấu tuổi tác, ca người như thế điệp như thế đều là mệnh bất do kỷ. Có lẽ người còn không bằng hồ điệp như vậy tự do nhảy múa. Chí ít có như vậy nửa tháng sau khi, hồ điệp vẫn là tự do không phải sao? Đáng tiếc cuộc đời một người, đến cuối cùng lại có thể còn lại thập, không nhiều thọ nguyên, gian mua thân thể, u ám ý chí. Có lẽ thật đến ngày ấy mới có thể tỉnh ngộ một ít gì đó. Ngươi lại còn đang chần chờ, ngươi chuẩn bị ngỗ nghịch ta. An Ly lạnh lùng mở miệng, nàng trong tiếng nói mang theo một hơi khí lạnh. Với tư cách thánh thần nhất tộc công chúa, nàng nếu muốn vạn hóa chi tổ sống không bằng chết, chớ nói vạn hóa chi tổ bây giờ tu vi, cho dù hắn là tế đạo đế quân, thậm chí cao hơn, An Ly cũng có là biện pháp để hắn sống không bằng chết. Bởi vì thần linh công chúa đó là công chúa, mà nô bộc huyết mạch vĩnh viễn là nô bộc. Vô luận cái này nô bộc cuối cùng đến cùng lấy được như thế nào kinh người thành tựu, cho dù một cái rác rưởi nhất thần linh hậu duệ, cũng có thể nhẹ nhõm chấp trưởng bọn chúng chết sống. Là bọn chúng. Nô bộc tại các thần linh trong mắt, căn bản tính không được cùng tầng thứ sinh mệnh. Không đợi sợ mất mật vạn hóa chi tổ mở miệng, An Ly lần nữa thản nhiên nói, ta có thể mở ra thần thổ, đặc xá ngươi cùng tỷ nữ luân hồi. Chịu ta che chở, cửu u không vào, u minh không thu, chư thiên vạn giới cộng tôn chi. Thần thổ. Vạn hóa chi tổ đần độn một cái chớp mắt, lập tức liền cuồng hỉ dập đầu. Tạ công chúa, đa tạ công chúa, đa tạ công chúa a. Hắn dập đầu không ngừng. Gián mua mang trên mặt vô tận vẻ mừng như điên, không có chút gì do dự. Oanh. Bàng bạc tu vi, lấy một loại huyền diệu phương thức, hóa thành thuần túy nhất tiên khí, hướng về Ninh Đăng Long thể nội tràn vào. Ầm ầm. Ninh Đăng Long thể nội mới vừa đột phá đỉnh tiêm đại đế, chưa hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Tại cỗ này thuần túy mà bàng bạc lực lượng bên dưới, bắt đầu càng thêm tăng trưởng. Loại này nghịch thiên truyền dạy công pháp thủ đoạn, thế tất sẽ đối với truyền công giả tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Đối với thiên luyện, vạn hóa lao tổ loại này vốn là thọ nguyên không nhiều tu sĩ, dạng này truyền công, không thể nghi ngờ là đồng đẳng với muốn bọn hắn mạng già. Có thể vạn hóa chi tổ nho nhã trên mặt, cũng chỉ có lấy vượt qua tất cả cùng nhiệt. Khu khu. Khu. Thần. Thần thổ. Là thần thổ. Tránh hai ách, đến vĩnh sinh. Chương 244. Hứa hẹn, là thần hoang luôn. Chương 244. Hứa hẹn, là thần hoang luôn. Đây cũng là thần thổ. Thần thổ cũng không phải là chỉ là một loại nào đó vật liệu, mà là một loại tịnh thổ thế giới, đó là chỉ có thánh thần mới có thể chấp trưởng năng lực. Truyền thuyết chốc lát cùng thánh thần ký kết khế ước, như vậy tử vong cũng sẽ không là tiêu vong, mà mới chỉ là bắt đầu. Đây cũng là thần thổ thế giới, một cái độc lập với pháp tắc bên ngoài, thánh thần chi khiếu huyền diệu thế giới. Người tại sau khi chết, có thể tiếp tục tại thánh thần thần thổ bên trong sinh tồn, lấy một loại nào đó thường nhân khó có thể lý giải được trạng thái, chỗ tiếp tục sống sót. Như thế phía dưới, trừ phi thánh thần vẫn diệt, nếu không nhận thần thổ che chở nô bộc đem có thể đạt được một loại khác loại trường sinh, đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái thần linh đều có thần thổ chi giới. Chỉ có những cái kia huyết mạch thuần túy nhất thần tộc hoàng giả, thánh thần nhất tộc thể nội mới có. Mà trước mắt công chúa An Ly, nói đến huyết mạch thuần khiết đây một hồi, cho dù phóng tầm mắt thánh thần thế giới, lại có mấy người có thể cùng so sánh đâu? Có lẽ tiến vào thần thổ sau, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều hạn chế thai hoàng ẩm. Nhưng cùng cái kia gần như khác loại trường sinh so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là vì sao rất nhiều tu sĩ, cho dù đánh vỡ đầu, cũng muốn trở thành thánh thần nhất tộc nô bộc nguyên nhân lớn nhất. Tạ công chúa, tạ công chúa. Vạn hóa chi tổ trên mặt còn mang theo cuồng nhiệt kích động, đem thể nội tu vi liên tục không ngừng truyền vào Ninh Đăng Long thể nội. Cho dù Ninh Đăng Long mình cũng vô pháp cự tuyệt vạn hóa chi tổ tu vi, không thể nghi ngờ đây là một vị cường đại vô thượng cường giả, chí ít đặt ở đạo vực bên trong là như thế. Thần thổ, a, ngươi cũng xứng. Bản công chúa thần thổ thế giới, bất luận kẻ nào đều không có tư cách tiến vào. Tại vạn hóa chi tổ nhìn không thấy địa phương, trốn ở Ninh Đăng Long trong giới chỉ An Ly, mang trên mặt mạc nhiên khinh thường, như thế dám phản bội thánh thần nhất tộc sâu kiến, chết đến cái ngàn vạn lần đều không đủ lấy chuộc tội đem tu vi tặng cho Ninh Đăng Long, cũng coi là phế vật lợi dụng. Dù sao một người chết trước khi chết có thể phát huy chút tác dụng đó cũng là một chuyện tốt. Về phần hứa hẹn, vạn hóa chi tổ vì sao không có chút nào hoài nghi liền tin tưởng? Bởi vì thần linh là xưa nay sẽ không nói dối, căn bản không cần phát thể cái gì, có thể nói đây là thần linh nhất tộc ngạo mạn, cũng có thể nói khinh thường. Thần cần đối với một bầy kiến hôi nói dối sao? Không cần thiết, thật căn bản là không có tất yếu. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thần là không bao giờ sẽ khinh thường tại nói dối. Đáng tiếc cả bây giờ An Ly sớm đã không phải trước đó thánh thần nhất tộc công chúa, đây dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, nàng cũng cải biến rất nhiều. Thần khinh thường tại lừa gạt, nhưng tuyệt không có nghĩa là thần khinh thường tại lừa gạt. Trước đó bức chết thiên luyện chi tổ, An Ly muốn đó là hắn sau khi chết đây vạn hóa chi tổ cũng biết trung thực đi cùng chết. Xem ra ai chậc chậc, là nàng quá mức ngây thơ. Những sâu kiến này giữa cái gọi là ái niệm, trước một giây có thể nặng đến vạn quân, vô pháp đi chất vấn lúc ấy những cái kia sẽ là giả. Có thể qua không được bao lâu, thậm chí ngắn ngủi đến một giây sau, cái kia cái gọi là nặng đến vạn quân thể ngôn cũng biết khoảng cách biến thành lông hồng. Giống như đây đối với nô bộc đồng dạng, ngày xưa dấu ngon dấu ngọt, đến cuối cùng đều thành hận ý hoán niệm. Nhìn qua mặt đầy cuồng nhiệt vạn hóa chi tổ, chẳng biết tại sao, An Ly trong lòng đống nhiên sinh ra một cơn lửa giận. Đây lửa giận ngay cả chính nàng đều không rõ đến từ nơi nào, là bởi vì thiên luyện chi tổ 100 vạn năm hoán niệm, đổi lấy lại chỉ là vạn hóa chi tổ không thèm để ý chút nào. vẫn là Thiên Luyện Chi tổ nghĩa vô phản cố phản bội gia tộc, cùng kiếm này nô đảo vong hạ giới, đổi lấy lại là như thế hạ tràng. Tóm lại An Ly rất khó chịu, nàng khó chịu thời điểm, từ trước đến nay cũng sẽ chỉ có người càng thêm suối quậy. A, mắt thấy vạn hóa chi tổ tu vi triệt để tiêu hao mà không, tự thân cũng lung lay sắp đổ. An Ly lạnh thấu xương âm thanh vang lên, ngươi dạng này bất trung thần linh, không chân quý yêu sâu kiến, cũng xứng vào thần thổ. Đi chết đi, đi địa ngục cho nàng chịu tội. Cái gì? Công chúa, công chúa, ngươi là đang nói đùa sao? Vạn hóa chi tổ vạn phần hoảng sợ, đột nhiên trừng to mắt, mất hết can đảm thét lên. Công chúa, ngài là thánh thần, ngài là thánh thần nhất tộc công chúa a. Ngài tại sao có thể lừa gạt ta? Hắn tại tuyệt vọng, hắn tại kêu rên, lại duy trì có không dám có một tia phẫn nộ oán hận, bởi vì ở trước mặt hắn là thánh thần nhất tộc từ trước tới nay thiên phú tốt nhất, huyết mạch thuần khiết nhất công chúa An Ly. Nói giỡn, ngươi tính là cái gì, cũng xứng ta nói cho ngươi cười. An Ly tinh xảo khuôn mặt nhỏ cười lạnh, lại là ngay cả mở miệng hào hứng cũng không có. Nhìn qua đây tuyệt vọng dãy rùa sâu kiến, nàng tâm lý rất tốt thỏa mãn, liền nên dạng này, liền nên tàn nhẫn như vậy đối lại hắn. Mấy cái này vô tri phàm nô, công chúa a, vì sao đối với ta như vậy? Vạn hóa chi tổ đau thương cười một tiếng, thể nội sinh cơ đang tại phi tốc tiêu tán. Bây giờ hắn giống như dị nước thùng gỗ đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hắn cúi đầu xuống, lại bỗng nhiên ngóng nhìn hướng về phía chân trời. Cái kia trương nho nhã mà phi tốc giàn mua trên mặt, trung quy là có một nhóm nước mắt trượt xuống. Hắn nghĩ tới cái gì? Là năm đó ở tại thần giới cùng tiểu điệp cầm tử chi thủ, những cái này hắn sớm đã lãng quên hứa hẹn ký ức, lại nhao nhao tại lúc này hiện lên. Tin vào hắn hứa hẹn tiểu điệp, liền nghĩa vô phản cố cùng hắn cùng nhau đánh cắp chu thần chi kiếm, cuối cùng trải qua vô số đằng chuyện, trung quy là đi tới đạo vực. Giữa hai người ngọt ngào, trung quy là bị vô tình tuế nguyệt ma diện. Hắn chỗ hứa hẹn cho tiểu điệp đồ vật, một kiện đều không có thực hiện. Hắn trong lòng là hổ thẹn, thế là hắn liền trốn đứng lên, không gặp lại tiểu điệp. Nàng à, liền đem đầy ngập oán khí, vậy vào vạn hóa đạo tông bên trên đây oán khí quả thực có chút thâm trầm. Trọn vẹn 100 vạn năm, cũng chưa từng hóa giải tiêu tán ông. Nương theo lấy vận đục ánh mắt tạm đạm, cùng nhau biến mất. Còn có vạn hóa chi tổ sinh cơ. Phốc phốc, hắn thân thể hóa thành cổ thụ che trời. Vô số dây leo dọc theo thân thể leo lên, cuối cùng từng cái nở rộ, mở ra từng đóa trắng loáng hoa nhi. Một cái thất thải lộng lẫy hồ điệp từ nơi xa nhảy múa mà đến, rơi vào dây leo. Tất cả đều là bình tĩnh như vậy. Thể nội tu vi giống như mãnh liệt núi lửa, có thể lại mãnh liệt dung nham. Cũng cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm đợi cho tu vi khôi phục vững chắc. Ninh Đăng Long hoảng hốt mở mắt, nhìn đến trước người cổ thụ, lâm vào thật lâu trầm mặc. An Ly, về sau đừng như vậy làm. Hắn nắm quyền, thể nội cái kia bàng bạc lực lượng, chỉ có chính hắn biết sẽ là như thế nào kinh thế hai tục. Đỉnh tiêm đại đế viên mãn. Không sai, đã là đỉnh tiêm đại đế viên mãn. Đây chỉ có quen thuộc Ninh Đăng Long người mới biết được sẽ là có như thế nào không thể tưởng tượng. Phải biết hắn rời đi Ninh gia trước đó, cũng mới bất quá Thánh Vương đỉnh phong chi cảnh. Vừa mới qua đi bao lâu đâu? Liền một tháng đều không có, a không đến một tháng thời gian, từ Thánh Vương đột phá đến đỉnh nhọn đại đế, cũng liền lấy An Ly tầm mắt, mới có thể cảm thấy thường thường không có gì lạ đổi lại còn lại bất kỳ thế lực nào, cũng sẽ bị dạng này từ ngàn xưa không có tốc độ đột phá cho chấn kinh mắt trợn tròn. Ta biết ngươi cũng là tốt với ta. Ninh Đăng Long cười khổ, sớm đánh gây An Ly tức giận. Hắn nắm quyền, tu vi như thế, cũng không có để hắn thật cao hứng. Hắn rõ ràng đã mừng rỡ như điên không phải sao? Nhưng cũng không có, thật không có. Ngược lại có một cố không hiểu tư vị. Ta cảm thấy rất buồn rầu, rõ ràng có cường đại như vậy tu vi. Nói như thế nào đây, đó là cảm giác gánh vác đồ vật càng ngày càng nhiều, những này tu vi cũng đều không phải là ta có chút khó chịu, An Ly, thật xin lỗi. An Ly nghe xong, ra ngoài ý định không có tức giận, ngược lại có mấy phần ủy khuất nói, ta đã biết, cảm ơn. Cảm ơn. Ninh Đăng Long thở sâu, hung hăng trả sát gương mặt, một lần nữa lộ ra chất phát bộ dáng. Nhị thúc, Tiểu Thiên, lão tổ, Ninh Thành, ta trở về. Chương 245. Theo hắn mà buồn, cũng biết buồn bã khổ. Chương 245. Theo hắn mà buồn, cũng biết buồn bã khổ. Bất quá trước đó, còn có một chuyện cuối cùng chờ lấy hắn đi làm. Tâm tình vì sao có chút nặng nề? Thiên Luyện chi tổ truyền công cũng còn tốt, thế nhưng là Vạn Hóa chi tổ. Bởi vì thứ nhất thực là Vạn Hóa đạo tông thủ hộ thần, mình chiếm hắn tu vi, lại lấy cái gì đi thủ hộ Vạn Hóa đạo tông? Có lẽ đây hết thảy hắn đều có thể không có quan hệ, nhưng hắn luôn luôn như thế, luôn luôn khống chế không nổi sẽ muốn rất nhiều sự tình. Thật rất sầu khổ. An Ninh Đăng Long lắc đầu, đem tất cả suy nghĩ đều đè dưới đáy lòng. Làm một cái nam nhân, làm việc hẳn là chỉ nhìn hẳn là như thế nào làm, mà không phải có quá nhiều tạp niệm. Vạn Hóa chi tông đối đãi ta ân trọng như núi, vô luận như thế nào, ta đều không thể nhường đường tông bởi vì ta phải chịu liên lụy. Ninh Đăng Long thở sâu, trong đầu đã có ý nghĩ. Hắn lặng yên rời đi Vạn Hóa lao tổ chi địa, đứng lên đi đạo tông công pháp lâu. Hắn trong tay nắm giữ trưởng môn ban cho bên dưới tông chủ khiến, bởi vậy căn bản không cần thông báo hoặc là cống hiến cái gì, liền có thể tùy tiện đi vào đạo tông bất kỳ một cái nào trọng yếu chi địa. Có thể nói tại Vạn Hóa đạo tông, Ninh Đăng Long là độc nhất vô nhị được hưởng đặc thù nhất đãi ngộ. Trên đường đi, Ninh Đăng Long đều lộ ra có chút không quan tâm. Thiên Luyện, Vạn Hóa hai vị lao tổ truyền công, nếu là đặt ở người bên cạnh trên thân đã sớm hưng phấn đến không thể bản thân, nhưng hắn nhưng lại chưa như thế. Xét đến cùng, thủy chung vẫn là nội tâm quái phá, có lẽ là từ nhỏ mất đi phụ thân duyên cớ, ra ngoài ý định. Dạng này Ninh Đăng Long đang lớn lên qua đi, ngược lại chưa bao giờ có cái gì phản nghịch. tới tương phản, là hắn trách nhiệm tâm, cơ hồ có thể nói là Ninh gia trong huyết mạch tối cường một cái, đại khái cũng chính bởi vì vậy. Tại được hưởng hai vị lao tổ công pháp sau, hắn nội tâm nặng nề áp lực mới có thể càng sâu. Dựa vào cái gì? Những này tu vi đó là hắn Ninh Đăng Long có thể thu hồi được. Nếu có hướng một ngày, tông môn tao ngộ nguy nan, hắn thật có năng lực như thế, có tư cách này đứng ra bảo vệ tốt đạo tông sao? Hắn không giờ khắc nào không tại nội tâm hỏi như vậy mình. Cuối cùng đưa đến chính là hắn càng phát ra mê vong trầm mặc. Cô này đỉnh tiêm đại đế tu vi, đây hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, nguyên lai mang đến áp lực lại là như thế nặng nề. Loại ý nghĩ này có lẽ sẽ không bị thường nhân lý giải. Vạn Hóa Đạo Tông còn chưa tính đây tốt xấu là đối với Ninh Đăng Long có ân tông môn đâu. Có thể thiên luyện nhất mạch đây tính toán là cái gì? Cái kia rõ ràng đó là cựu địch mới đúng. Cho dù ân oán đã hóa giải, có thể người bình thường làm sao cũng sẽ không đi cân nhắc nhất mạch kia tương lai a. Bất luận kẻ nào đều có thể có dạng này cách nghĩ. Dạng này cách nghĩ cũng là mới bình thường. Nhưng hắn thả rằng Đăng Long, nói theo một ý nghĩa nào đó, Ninh Đăng Long cũng không tính là cái gì người bình thường. Tuổi thơ mất cha kinh lịch, là vĩnh viễn nương theo một đời người khổ sở đó cũng không phải là nhất thời đau từng cơn, mà là vĩnh viễn vung đi không được ký ức. Ai? Ninh Đăng Long mặt đầy nặng nề đi lên tảng kinh các tầng cao nhất. Nơi này, cất chữ lấy Vạn Hóa Đạo Tông cực kỳ chân quý công pháp, bí thuật. Đây trọn vẹn tầng 9 tảng kinh các, đây cũng là cao nhất phong tầng 9. Dựa vào lệnh bài trưởng môn, Ninh Đăng Long đến nơi này. Oanh! Ninh Đăng Long nặng nề lấy giơ tay lên, lập tức bốn phía tất cả công pháp bí thư đều bị hắn từng cái quét sạch mà qua. Toàn bộ đã rơi vào mình trong túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy, Ninh Đăng Long như chút được gánh nặng đẩy ra cửa sổ đầy trời sáng chói tinh hà. Phản chiếu lấy hắn cái kia tấm hết sức trẻ tuổi, cũng đã có chút ủ rũ gương mặt. Bản thạch đầu, ngươi đúng là điên. Siêu. An Ly thân ảnh lặng yên xuất hiện ở hai bên người hắn. Cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ. Ngươi cái bộ dáng này cho ai nhìn a? Là bản công chúa làm sai sao? Liền không nên để cái kia hai cái đem tu vi cho ngươi. Đần thạch đầu, đần thạch đầu, đần thạch đầu. Nàng nhìn qua thật rất tức giận. Trong thời gian ngắn còn chưa tính, có thể Ninh Đăng Long dạng này không quan tâm trạng thái, kéo dài đến 2 canh giờ 17 phân 23 giây. Muốn tức giận cũng nên tức giận đủ chứ. Hiện tại đến phiên nàng công chúa tức giận. Cái này đại buồn thạch đầu. Thật là, loại sự tình này hắn còn không cao hứng sao? Tại sao phải bày ra dạng này một bộ bộ dáng? Có phải hay không cố tình muốn chọc giận chết nàng a? Hảo tâm để cái kia hai cái đáng chết người làm ra cuối cùng một tia công hiến, kết quả ngược lại là nàng sai thôi. Nếu không Ninh Đăng Long vì sao muốn bày ra bộ dáng này? An Ly là vừa bất ức, lại ủy khuất. Có thể công chúa ủy khuất là tuyệt không có khả năng nói ra ngoài miệng. Dù là hốc mắt đều khóc đỏ lên, cũng chỉ sẽ cao ngạo hừ lạnh nói một câu: "Không liên quan ngươi sự tình." An Ly, Ninh Đăng Long ấy náy cúi đầu, thu hồi ngóng nhìn tinh khung ánh mắt, rơi vào An Ly cặp kia so tinh thần càng thêm sáng tỏ thanh mắt bên trên. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." "Hừ." An Ly hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Công chúa nộ khí cũng không phải như vậy tốt tiêu đáng ghét bản thạch đầu. Lần này là thật chọc giận buồn công chúa. "Hừ hừ hừ." Nàng cố ý liên tiếp hừ lạnh vài tiếng, chờ đợi Ninh Đăng Long xin lỗi. "Có chuyện gì liền muốn dạng này? Nói thẳng mở. Vì cái gì liền muốn làm cho mọi người đều rất trầm mặc bị động đâu?" An Ly đối với phàm nhân giữa tình tình ái ái, ân oán dây dưa, từ trước đến nay đều là 10 phần khinh thường. Vô luận là bằng hữu, vẫn là cao hơn một tầng. "Ai nha, tóm lại chỉ cần là hai cái phải cố gắng người. Mọi người đều tốt nói chuyện, có lỗi liền xin lỗi." Không cao hứng nói ngay, "Chỉ cần không buông bỏ, chỉ cần đều đối với lẫn nhau tốt, hai người kia làm sao cũng có thể tách ra đâu. Những cái này phàm nhân, đó là đầu óc có hố. Có tâm sự liền kìm nén không nói, có oán khí liền biết rơi lệ. Có ủy khuất chính là muốn mặt không biểu tình bộ dáng, là muốn so với ai khác càng có thể so sánh ai sẽ ngụy trang a, là muốn so với ai khác càng có thể so sánh ai sẽ chịu ủy khuất a." Nàng An Ly có thể không biết dạng này, nếu ai để nàng ủy khuất, nàng khẳng định lập tức liền muốn để đối phương càng thêm trương hơn thêm khổ sở. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Ninh Đăng Long nói đến thật xin lỗi, có thể nói lấy, chính hắn đều khóc. "Ai ai, ai ai." An Ly hoàn toàn trợn tròn mắt, cái kia cố ý giả ra lạnh lùng không để ý tới người biểu lộ, một cái liền phá thành mảnh nhỏ, thay vào đó sững sờ. Cùng không biết làm sao, thánh thần nhất tộc công chúa, như thế nào lại biết như thế nào đi đối mặt một cái gào khóc người? Từ trước đến nay cũng chỉ là nàng gào khóc, ca ca cùng mẫu phi theo nàng. Làm sao bây giờ, ta đến cùng phải làm gì? Ninh Đăng Long thống khổ ôm đầu, tựa hồ muốn trốn tránh, nhưng căn bản không có đường lui có thể đi. "Ta muốn về Ninh Thành, phụ thân thủ cũng muốn báo, nhưng ta đến cùng phải làm gì? Nhị thúc chắc chắn sẽ không buông tha tiểu tiên, ta muốn làm thế nào? Ta không biết, ta thật không biết. Còn có đạo tông, những cái này lại tộc." A. Nhìn đến thống khổ Ninh Đăng Long, An Ly cái kia so tinh thần càng thêm sáng chói đôi mắt, cũng là có chút thảm đạm. Nàng cũng không để ý những phàm nhân này giữa ân oán, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Tại thần linh thế giới bên trong, một trận chiến đấu thường thường đều là mấy cái thế giới tao ngộ hủy diệt. Ai lại sẽ đi quan tâm một đám con kiến sâu kiến ái hận thù? Đối với thần linh đến nói, trọng yếu vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là tự thân thực lực. Mong muốn lấy thống khổ gào khóc hắn, nàng tâm tình cũng theo hắn mà buồn. Ta cũng không biết, nếu không chúng ta trốn, bỏ chạy một cái không có người tìm tới địa phương, chỉ có chúng ta không báo thủ. Ngươi cũng cái gì không cần nhớ có được hay không? An Ly ngớ ngác, gào khóc Ninh Đăng Long để trong nội tâm nàng khổ sở. Chương 246, Đả thương trưởng lão, Như phản đạo tông. Chương 246, Đả thương trưởng lão, Như phản đạo tông. công chúa không bao giờ hội an ủi, cho nên nàng chỉ có thể nói ra câu kia, nếu không chúng ta bỏ chạy một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, chỉ cần cái gì đều không có, không phải cũng liền không có thương tâm khổ sở sao? Tự thân cứu hận, đích xác để An Ly khắc cốt minh tâm, bởi vì chính là bị ám toán, bị bên dưới cái kia đáng sợ nhất thiên độc, nàng mới có thể vẫn diệt, thân thể diệt vong. Bây giờ bất quá chỉ còn lại có còn sót lại thần hồn, vẫn như cũ khó thoát thiên độc dư uy. Có tại như vậy một khắc, có lẽ là có chút xúc động, nhưng đích xác, nhìn qua thống khổ dễ dụa Ninh Đăng Long, nàng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được loại kia lạ lẫm mà khổ sở cảm xúc. Hắn bi thống, cảm động lây, mới có thể xúc động phía dưới. Nói ra loại kia đi đến một cái gì cũng không có địa phương. Cái này cũng không kỳ quái. Vô luận những cái kia nhìn như cường đại cỡ nào bao nhiêu kiên nghị người đều từng trốn ở trong tối vụn trộm gào khóc qua đơn giản là tại lần lượt thống khổ tuyệt vọng qua đi. Vẫn như cũng đi tới. Như vậy tự nhiên cũng đã thành mặt không biểu tình. An Ly, không có việc gì. Đối mặt An Ly an ủi, Ninh Đăng Long vẫn là gạt ra một cái cười. Trốn tránh A đó là duy nhất thuộc về hải tử quyền lợi. Chỉ có một loại có thể cái gì cũng không quan tâm. Gặp phải vấn đề liền có thể lựa chọn trốn tránh mà né tránh. Nhưng loại sự tình này, cũng chỉ có hải tử có thể đi làm. Nhưng hắn, cũng sớm đã không phải cái gì hải tử đúng vậy A hắn đã lớn lên. Ninh Đăng Long hoảng hốt một cái. Hồi nhỏ vô ưu vô lự, rốt cuộc không thuộc về hắn. Là hắn biến phức tạp. Vẫn là cái thế giới này xảy ra vấn đề. Vì sao tất cả đều trở nên khó nói lên lời? Tựa như khi còn bé. Nếu như xảy ra điều gì mâu thuẫn, trực tiếp đánh một trầu liền tốt đến ngày thứ hai. Có lẽ ngày thứ ba, ngày thứ tư. Hắn cùng Ninh Thiên lại sẽ một lần nữa về tốt. Không có cái gì là đánh một trận trước không giải quyết được. Có thể đây chẳng qua là khi còn bé đúng vậy a, chỉ là khi còn bé. Ninh Đăng Long cười cười liền khóc. Sau khi lớn lên thế giới, biến thông minh sau thế giới, thật không tốt đẹp gì chơi. Hắn phải trả thật là một cái đại buồn thạch đầu liền tốt. Cái gì đều không cần lo ngại. Có thể hiện thực thật không phải như vậy a. An Ly ngơ ngác bồi tiếp Ninh Đăng Long. Cặp kia trong suốt con người chỗ sâu, là một loại ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác được cảm xúc. Nếu như nói trên đời phải có một cái làm bạn Ninh Đăng Long lâu nhất người, như vậy ngay cả Ninh Đăng Long người nhà đều không phải là, mà sẽ chỉ là nàng a cũng nguyên nhân chính là trên đường đi cơ hồ là nhìn đến Ninh Đăng Long đi tới đối với Nam Hải này. Nàng luôn có rất nhiều ngay cả mình đều không hiểu suy nghĩ. Công chúa cũng không biết an ủi ra sao một cái vĩnh viễn sẽ không gào khóc, chợt gào khóc lên thạch đầu. Nàng chỉ là yên tĩnh cùng hắn bên người. Có lẽ cái này đã là một loại lớn nhất an ủi. Giống như ánh nắng cuối cùng sẽ sáng sủa. Gào khóc sau khi Ninh Đăng Long, cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Hắn trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo vài phần đối với tương lai vội vàng không kịp chuẩn bị cùng mê võng, cũng rốt cuộc không có lùi bước. Gào khóc đều là đồ hèn nhát, giống như sau khi lớn lên đó là không thể khóc, nhưng không thể không nói, khóc lớn tiếng khóc qua đi. Loại cảm giác này đích xác rất không tệ. Ninh Đăng Long vuốt gương mặt, thở sâu, tỉnh lại đứng dậy a. Tất cả đều còn không có kết thúc, liên tính muốn khóc, cũng muốn đợi đến đem tất cả phiền phức giải quyết sau, mới hảo hảo khóc lớn một trận. Hắn lau rơi trong mắt nước mắt, chất phát gương mặt, càng phát ra kiên nghị. An Ly, ngươi biết chế giễu ta sao? Có phải hay không rất mất mặt ta? Ta mới vừa. Hừ. Hắc hắc. Nam. Ninh Đăng Long dựa theo mình kế hoạch đem Vạn Hóa Đạo Tông tất cả công pháp lấy đi, sau đó đi xuống Tàng Kinh Các. Tiểu tổ, xin dừng bước. Canh gác Tàng Kinh Các trưởng lão. Rốt cuộc tại lúc này hiện thân, Ninh Đăng Long thân phận đặc thù. Từ hắn vào Vạn Hóa Đạo Tông ngày đầu tiên lên, trưởng môn Lục Long Tuyền liền ban cho kỳ tông chủ khiến, càng là tuyên bố Ninh Đăng Long kiếm là Vạn Hóa Đạo Tông tiểu tổ. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, trở thành truyền thừa 100 vạn năm đạo tông tiểu tổ. Không thể không nói, cho dù nơi này là đạo vực thế giới, nghe vào cũng là như thế hoang đường. Có thể tuyên bố tin tức này, thành đạo tông chấp trưởng Lục Long Tuyền, tại dạng này một cường giả vi tôn thế giới, đã trưởng môn đều ra mặt, tự nhiên cũng liền không có phản bác thanh âm. Thế là Ninh Đăng Long liền dạng này công khai, lại nhìn qua rất là không thể tưởng tượng nổi, trở thành Vạn Hóa Đạo Tông tiểu tổ đơn thuần lên bối phận đến nói. Hắn thậm chí muốn so trưởng môn Lục Long Tuyền cao hơn. Bởi vậy thấy Ninh Đăng Long tiến vào Tàng Kinh Các, trưởng lão cũng chỉ là trong bóng tối cung kính hành lễ, cũng không ra mặt ngăn cản cái gì. Dù là Ninh Đăng Long tiến vào, là đạo tông chân quý nhất tầng cao nhất, nơi đó từ trước đến nay chỉ có trưởng môn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão mới có tư cách tiến vào trong đó. Có thể mắt thấy Ninh Đăng Long đem tầng cao nhất tất cả tuyệt thế chân quý công pháp đều mang đi, trưởng lão lúc này mới rốt cuộc nhịn không được ra mặt. Tiểu tổ, xin hỏi ngài đây là? Thủ các trưởng lão vẫn như cũ cung kính nói, trong lời nói là đối với Ninh Đăng Long một mình lấy đi công pháp nhắc nhở. Nếu là những người còn lại, bậc này hành vi đã là đại nghịch bất đạo, là có thể trực tiếp xuất thủ đánh chết. Nhưng vô luận để ở nơi đâu, chỉ cần là có sinh linh địa phương, quy củ như vậy cũng hầu như là cường giả chế định. Những cái kia có tư cách chế định quy củ cường giả, lại sao có thể được mình chế định ra quy củ trói buộc? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Giờ phút này Ninh Đăng Long chất phát trên mặt tràn đầy lạnh lùng. Đây, thủ các trưởng lão có chút bối rối, khẽ cắn môi sau mở miệng nói, tiểu tổ, tầng cao nhất tuyệt thế công pháp là không thể mang rời khỏi Tàng Kinh Các, đây vi phạm với đạo tông quy củ. Thủ các trưởng lão vẫn như cũ cung kính nhỏ giọng lấy, quy củ? Lạnh lùng Ninh Đăng Long bỗng nhiên liền cười, nhưng nếu là nhìn kỹ, không khó phát hiện trong mắt của hắn đang chát, nhưng đến ngoài miệng lại chỉ là thành phách lối cười to. Ngày xưa ta là thánh vương, các ngươi cái gì quy củ có thể lý giải? Lại nói đã từng ta đơn giản cũng chỉ là đại đế, đạo tông cũng không thiếu sót đại đế. Nhưng hôm nay đâu? Ninh Đăng Long cuồng vọng cười to, ta đã là đỉnh tiêm đại đế, ngươi dạng này sâu kiến, lại còn có cái gì tư cách cùng ta giảng quý củ? Oan. Ninh Đăng Long khí tức bỗng nhiên một phun. Phốc. Vị kia đối thoại thủ các trưởng lão, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, giống như vạn quân chi lực bỗng nhiên ép qua. Lúc này liền ngụm lớn máu tươi phun ra, thân thể cũng bị hung hăng trọng bay ra ngoài. Thế nhưng là so với trên thân thương thế, thủ các trưởng lão càng thêm khó có thể tin, thà rằng Đăng Long cử động. Tiểu tổ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Một mình lấy đi công pháp, cũng đã thương thủ các trưởng lão. Đây hoàn toàn đã là đồng đẳng với muốn phản bội đạo tông. Mà Ninh Đăng Long là ai? Hắn nhưng là đạo tông tiểu tổ. Bị trưởng môn nhất là nhìn chúng, còn ban cho bên dưới trưởng giáo lệnh bài vô thượng yêu nghiệt. Hắn hoàn toàn có thể nói là đạo tông tương lai hy vọng, thậm chí tương lai có thể chấp trưởng thay thế đạo tông. Nhưng chính là dạng này một cái ngôi sao của ngày mai, sẽ tại hôm nay làm ra như thế tội không thể tha sự tình. Đương nhiên biết, Ninh Đăng Long mặt không biểu tình, ngón tay nắm rất chặt. Ta chính là muốn rời khỏi đạo tông, ta đã là đỉnh tiêm đại đế, chỉ là vạn hóa đạo tông như thế nào lại có thể tha cho ta? Hôm nay liền đoạt đạo tông công pháp, lại đi chiếm phòng luyện đan, bảo tàng lâu, từ đó tiêu giao tự tại. 3. Lời vừa nói ra, chính là những cái này liên tiếp bị kinh động còn lại thủ các trưởng lão, cũng đều đồng loạt sững sờ tại chỗ. Trên mặt là thất vọng, tức giận vân vân tự.